Kính thưa quý Phật tử, hôm nay có duyên duyên chúng tôi trở lại đây. Trước đây chúng tôi ghé đây một lần, và hôm nay thì có đầy đủ nhân duyên. Trong Phật Pháp, Đức Phật nói rằng tất cả các Pháp đều do nhân duyên thành tựu, cũng do đầy đủ nhân duyên mà nó thành tựu. Và khi nó biến mất, nó cũng do chia rẽ những nhân duyên đó mà nó tan hoại đi. Ngay cả bản thân của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có đầy đủ một số nhân duyên nào đó thì chúng ta xuất hiện trên thế gian, và chỉ cần thiếu một yếu tố nào đó trong số các nhân duyên thì xác thân của chúng ta sẽ trở về với các vị tứ đại. Thì tất cả các pháp thì là nhân duyên sinh, và hôm nay chúng ta gặp đây thì cũng là do nhân duyên đầy đủ chúng ta mới có cái dịp gặp ở đây. Và hôm nay thì là chúng tôi nghĩ rằng không phải là một buổi thuyết giảng gì đâu cho nó quan trọng, và đây là một buổi nói chuyện, một buổi pháp thoại, và chúng ta sẽ trao đổi với nhau giống như nãy giờ chúng tôi có ngồi trao đổi với một Phật tử vậy thôi, một cách nhẹ nhàng thoải mái. Và tốt nhất là tôi sẽ không có một cái đề tài nào hết, và trong đại chúng chúng ta có vấn đề nào chúng ta cứ đưa ra, rồi chúng ta cùng nhau đóng góp ý kiến, rồi tôi cũng sẽ chia sẻ ý kiến của mình về vấn đề này. Đó là một điều làm cho tôi thấy thoải mái. Và bây giờ để bắt đầu một pháp thoại, mời toàn thể đại chúng chúng ta đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thầy Giáo. Nam mô Bổn Sư tới 9 giờ. Còn nếu chúng ta không cảm thấy hứng thú thì chúng ta có thể nghỉ sớm hơn nha. Và bây giờ giống như tôi mới vừa trình bày thì hôm nay trước hết xin phép mọi người thì đây là buổi nói chuyện, và để cho chúng ta có thể thoải mái và tự chủ một chút thì cái đề tài nói chuyện có thể quy phục tự nhiên hơn. Chúng ta sẽ nói về vấn đề nào của Phật Pháp, và trong cái quá trình nghiên cứu tu học hay là trong quá trình thực hành nào đó, chúng ta cảm thấy có những cái nghi vấn vướng mắc nào đó thì chúng ta điều ra rồi chúng ta chia sẻ với nhau. Thì tôi nghĩ rằng cái buổi gặp gỡ thăm viếng nó sẽ có nhiều lợi ích. Vì sao? Vì nó sẽ đáp ứng sát với những cái yêu cầu thao thức của mình, hơn là chúng tôi đưa ra một cái đề tài nào đó nhiều khi nó không có dính dáng với đại chúng hay là bao nhiêu hết, thì nó không bằng là những cái đề tài nó từ trong đại chúng đưa ra, phải không? Chị ai có vấn đề gì không? Dạ, xin mời. Dạ thưa thầy, trong kinh thường nói là khi Đức Phật ánh chứng cho một vị nào đó thành Phật thì vị đó sẽ thành Phật. Cái sự ánh chứng đó có nghĩa là Đức Phật ban cho người đó thành Phật, hay là chính người Đức Phật xác quyết rằng người đó sẽ thành Phật do cái công hạnh của người đó? Di Đà Phật thưa, lúc đó thì ở trong cái ở trong nhà Phật đó, thì cái danh từ ấm chứng gì xuất hiện vào thời các vị tổ, tức là khi Đức Phật, khi đạo Phật truyền qua Trung Hoa đó, khi mà các tổ mà truyền, tổ tổ tương truyền với nhau thì dùng cái chữ gọi là truyền tâm ấm, ấm chứng. Chứ hồi thời Đức Phật thì không có cái từ ấm chứng, mà có một cái từ khác gọi là thọ ký. Chứ hồi thời Đức Phật không ấm chứng mà là thọ ký. Đức Phật thọ ký cho một vị đó sau này sẽ là một cái thành Phật ở một cái quốc độ nào đó, và có cái danh hiệu nào đó. Thì đây chỉ có ý nghĩa là Đức Phật khẳng định với cái sự tiên tri của Ngài, tức là Ngài thông báo cái mà Ngài biết trước về cái cá nhân này. Đó là tôi nói là sở dĩ sử dụng chữ cá nhân là tại vì trong giáo lý của Đức Phật ấy, thì Đức Phật có thể đề cập tới một cái tập thể rất lớn. Đó là cái điều mà chúng ta nghe nói rằng là Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Trong cái câu mà nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tính, thì ở đó Đức Phật đã xác quyết rằng là tất cả mọi chúng sinh chúng ta đều có những cái điều kiện thành Phật hết, trước sau gì thành Phật hết. Còn vấn đề thọ kiến là chỉ riêng một cái cá nhân nào đó mà Đức Phật xác quyết về cái cá nhân đó thôi, chứ còn nói chung là tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành, nhưng mà có điều tùy theo công hạnh của mỗi chúng sanh đó mà cái quá trình thành Phật, cái thời gian thành Phật nó có trước sau bao chậm khác nhau thôi, chứ còn tất cả đều là thành Phật hết. Đó là cái điều mà Đức Phật, đạo Phật nó khác với tất cả những cái tôn giáo khác, khác cái chỗ này. Tất cả tôn giáo khác thì quá là chúng ta được trọn lành, dân theo tất cả những giáo điều của tôn giáo đó thì chúng ta sẽ tiến đến một cái ngôi vị nào đó, nhưng mà nhất định không phải phải bằng một cái vị giáo chủ tối tôn. Giả sử như là tăng đạo Thiên Chúa chẳng hạn, thì chúng ta là một con chân ngoan đạo rồi chúng ta thực hành hết tất cả những giáo điều đó thì chúng ta sẽ được về nước Chúa, chứ chúng ta không bao giờ thành Chúa được. Nó khác với cái đạo Phật là nếu mà chúng ta đối với tất cả chúng sanh nào mà chúng ta có những cái công hạnh thực hành nào đó theo những cái điều mà Đức Phật đã giới thiệu, cái con đường mà Ngài đã đi và Ngài đã chứng đắc được cái con đường đó, bây giờ Ngài giới thiệu lại cho chúng sanh chúng ta, mà nếu mà chúng ta bắt đầu đi vào những cái con đường như Ngài đã từng đi vậy đó, thì chúng ta sẽ đến một cái mục tiêu cuối cùng là chúng ta sẽ thành Phật, chứ không phải về nước Phật gì hết mà là thành Phật luôn. Còn cái kia thì không có thể thành Chúa được đâu nghe, bất quá là về nước Chúa là tối đa là ở trong nước Chúa thôi. Nhưng mà đạo Phật nó khác với cái đó, tức là nó có tính rất là bình đẳng ở mức độ cao nhất, là chúng ta có thể thành Phật nếu chúng ta có thể là thực hiện tất cả những cái điều mà Đức Phật đã thực hiện, cái con đường mà Đức Phật đã đi, thì chúng ta nếu mà chúng ta thực hành đúng cái đó thì chúng ta sẽ thành, một cái ngôi vị của chúng ta sẽ ngang bằng với Phật không sai khác. Đó là cái tính bình đẳng tuyệt đối của Phật giáo. Và dĩ nhiên tùy theo cái trình độ của mình, tùy theo cái mức độ và cái gọi là cái tốc độ, cái vận tốc mà chúng ta đi, thì cái đích ra chúng ta sẽ tới sớm hay muộn, nhanh hay chậm tùy mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi đúng vào cái lộ trình đó, dĩ nhiên nếu mà chúng ta đi không đúng lộ trình đó thì dù cho chúng ta có siêng năng mà chúng ta đi nhanh chóng đến mấy thì chúng ta cũng không đến đích được, tại vì nó không đúng lộ trình. Giống như cái điều này giống như cái con kiến vậy đó. Quý vị thấy là con kiến nó bò xung quanh cái đĩa, cái vành đĩa đó. Nó bò thì nó bò tính ra cái đường dài rất là dài đó, nhưng mà rốt cuộc rồi thì không có đi tới đâu hết, nó chỉ đi vòng vòng lẩn quẩn thôi, tức là không có đúng cái lộ trình. Vấn đề là như vậy tức là nó trở lại vấn đề là thọ kiến, tức là một sự xác quyết của Đức Phật đối với một cá nhân nào đó. Và dĩ nhiên cái đó không phải là một cái điều ân sủng nào đó từ Đức Phật ban cho, không bao giờ có chuyện đó đâu. Nó cũng giống hình như là cái chuyện mà ở trên thế gian chúng ta đi học, ông thầy giáo không bao giờ ban tặng cho chúng ta một cái cấp bằng đâu. Ông thầy giáo chỉ có thể hướng dẫn cho chúng ta những kiến thức nào đó, và khi mà chúng ta ôm nhùm thùng nhắm mắt dùng những cái kiến thức đó một cách nó là thuần thục á, thì chúng ta sẽ đạt được một trình độ, có được một cấp bằng nào đó. Chứ cái cấp bằng này không phải do thầy giáo thầy học ban tặng chúng ta, mặc dù chúng ta không có văn hành trì, không có học hành gì đó, không có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Nếu mà có thì coi chừng cái bằng giả bằng giả thì tù á, cả thầy trò lại cũng tù hết. Tại là đạo Phật cũng sẽ giống như vậy, đạo Phật, Đức Phật chỉ là một con thầy để chỉ đường chúng ta. Và thường chúng ta nghe trong kinh Phật á, thấy là ngoài khi mà Ngài chỉ đó, Ngài còn biết rằng là chúng ta có nhiều cái trình độ và nhiều cái giai đoạn để mà tiếp nhận cái điều mà Ngài chỉ dẫn. Cho nên quý Phật tử cũng nghe nói cái chuyện là cái ngón tay này nè, là chỉ là tất cả giáo pháp của Đức Phật chỉ là cái ngón tay chỉ trăng thôi, chứ không phải là mặt trăng. Chúng ta phải rời cái ngón tay này chúng ta mới thấy được mặt trăng, chứ chúng ta nhìn cái ngón tay này chúng ta không bao giờ bắt gặp mặt trăng được. Cho nên Đức Phật nói là chánh pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Tức là một lúc nào đó chúng ta phải lìa bỏ cái chánh pháp này, lìa bỏ cái ngón tay này, chúng ta mới thấy được cái mặt trăng là cái hướng mà chúng ta hướng đến. Thành ra Đức Phật sợ rằng trong những cái giai đoạn nào đó chúng ta bị chắc mắc, bị vướng mắc vào cái gì đó mà chúng ta không buông ra đó, chúng ta không đạt cái mục tiêu. Và chính vì vậy mà Đức Phật dạy rất là kỹ. Như vậy thì chúng ta tóm lại, Đức Phật chỉ là một ông thầy giáo chỉ đường cho chúng ta đi. Và chúng ta là những người học trò, chúng ta không có thể nào cầu xin Đức Phật để ban cho chúng ta một cái địa vị, một cái quả chứng nào hết, mà chỉ có một việc duy nhất thôi là chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật, rồi từng bước một chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả trên con đường tu tập của mình. Chứ Đức Phật không ban cho chúng ta, cho nên không phải là một cái sự ban ân sủng nào của Đức Phật. Cái điều đó chúng ta hiểu như vậy mới đúng. Chứ nếu chúng ta hiểu rằng Đức Phật ban cho mình một ân sủng thì cái điều đó chúng ta hiểu sai chánh pháp. Có lần chúng tôi cũng chia sẻ với Phật tử thế này. Thường thường thì đa số chúng ta đến với đạo Phật thì có cái tín ngưỡng, cho nên có khi là chúng ta xì xụp gian nhái trước Đức Phật. Và nhiều khi ở trong chùa cũng không phải là hiếm gặp những cái trường hợp mà có những người ta quỳ trước tượng Phật, nó quỳ rất lâu và quỳ là có cái nguyện cầu hình như cũng rất là tha thiết thành khẩn, mà không biết lâm nhâm không biết nói gì đó, nhỏ nhỏ tôi cũng không biết phải nói gì phải không. Cho nên nhiều khi mà quỳ lâu lắm vậy đó, có những người khác người ta muốn lễ Phật người ta bị choáng chỗ đó. Mấy cái trường hợp đó thì tôi mới nói với Phật tử tôi nói, mai mốt mà con nguyện lớn lớn để cho tôi nghe tôi biết, rồi thấy con nếu mà nguyện sai thì tôi sẽ góp ý điều chỉnh cho, nguyện đúng thì được. Chứ còn nếu mà coi chừng tâm nguyện lên trời, mấy năm nay là phải thua lỗ thất bại quá, nguyện do ơn trên ta bảo Đức Phật và chư Bồ Tát gia hộ con qua năm tới cho con làm ăn khá khá chúng mình cái nào, thì coi chừng cái đó thì Đức Phật lên chia ngày mỉm cười phải không. Ngày đây mấy cái đó là đó ta bỏ ở hoàng cung, ta bỏ hết rồi, ta đâu có được cho các con đâu, vì mình cầu những cái điều mà ngài bỏ rồi, phải vậy không. Mình chỉ cầu xin những cái điều mà ngài đã bỏ rồi. Mà mấy cái ngày nói là đúng ra cái đó nếu mà lợi ích và hạnh phúc cho chúng sinh, cho bản thân ngài thì ngài đâu có bỏ đâu. Ngài biết rằng cái đó là những hệ lụy, đó là những cái sự vướng mắc ràng buộc chúng ta, làm chúng ta không được giải thoát. Cho nên bây giờ mình lại xin những cái đó, những cái mà ngài đã từ bỏ. Cho nên bên kia ngài mỉm cười, ngài nhìn xuống ngài nói, mấy con ơi, những cái đó ta bỏ rồi, đâu có đâu cho nữa đâu. Tự nhiên mình xin ngài cái đó mà, nhưng mà cái đó ngài không cho. Cho nên ngay cả những cái chuyện mà ngoài những cái chuyện vật chất gì đó, còn những cái nỗi khổ. Cho nên tôi mới muốn nói gì nè, bà cứ nói gì nè, cứ bị sốc. Tôi nói là tôi bảo đảm rằng là Đức Phật không mang lại cho mình sự bình an này. Cái điều đó có thể làm cho một số, đa số cái Phật tử sẽ cảm thấy là nó hơi bị hụt hẫng. Tại vì từ trước giờ chúng ta gặp nhiều cái sự bất an ngoài cuộc đời quá, và chúng ta vào trong chùa, chúng ta nép ở dưới tượng Phật từ bi để chúng ta tìm được sự bình an, và ta mong muốn rằng là ngài sẽ tỏa ánh sáng, ngài xuống ban cái phước lành ngài để cho chúng ta có được những cái sự bình an, tức là gọi là ban bố phước lành cho mình, ban bố cái sự bình an cho chúng ta. Đa số chúng ta đều thường nghĩ như vậy, phải không? Và bây giờ nghe tôi nói rằng là tôi với tất cả những cái điều mà tôi hiểu biết về Phật pháp thì tôi quan chắc chắn tôi tưởng rằng là Đức Phật và chư Bồ Tát không mang lại cho mình sự bình an chắc chắn. Rồi điều đó có bị ngột ngạt không? Nào giờ mình nghĩ rằng là mình nương tựa vậy, có thể là mình gần gũi, có thể là mình cũng là cúng dường an bảo vân vân để mình mong cầu sự bình an cho mình, cho bản thân mình, cho gia đình mình. Mà bây giờ sao mà ông sư này ông nói rằng ổng quan chắc rằng Đức Phật và chư Bồ Tát không bao giờ mang lại cho mình sự bình an thì sao đây? Đạo giờ cái công của mình, mình đương tựa tam bảo mình sao đây? Tới giờ quý tử có nghe ông nào nói vậy không? Nghe ông nào dám nói vậy không? Nói là sai là có tội với Phật pháp lắm à. Nhưng mà bây giờ tôi có thể nói thêm một điều nữa, tôi có thể đoán chắc rằng Đức Phật và chư Bồ Tát không bao giờ mang lại cho chúng ta sự bình an theo cái yêu cầu, theo cái cầu nguyện của chúng ta. Tuy nhiên Đức Phật và Bồ Tát ấy, tuy không mang lại cho mình sự bình an, nhưng mà các ngài chỉ cho mình cái cách để cho mình tạo ra sự bình an. Hai cái này có khác nhau không? một cái thì ban cho mình một sự bình an, một cái thì chỉ cho mình cái cách để mình tạo ra sự bình an. Hai cái này có khác nhau không? Khác không? Khác không? Để chúng nghe thì tôi nói bữa nay là muốn nói chuyện mà, chứ không phải là buổi thuyết giảng để mình ăn nghe cái thủ động không? Nói chuyện làm ta đối thoại. Cứ tự thấy tôi lặp lại điều này nha. Cái này chắc là tôi sẽ kể lại cái chuyện về Đức Phật hồi xưa. Cái sáng nay cô Viên Mai cũng nghe mấy buổi rồi, tôi có đề cập đến cái này. Hồi xưa Đức Phật nói với các hội chúng một cách rất là bình thường. Hồi xưa Đức Phật gọi là nói pháp rất là bình thường. Đức Phật khi gặp các vị tỳ kheo, Đức Phật nói thầy các tỳ kheo, thế gian này là thường hay vô thường? Các vị tỳ kheo trả lời: bạch Đức Thế Tôn, thế gian này là vô thường. Thì ngài hỏi tiếp: thầy các tỳ kheo, cái gì là vô thường? Thì lạc hay là khổ, khổ hay là lạc, lạc là hạnh phúc. Cái gì là vô thường thì khổ hay là lạc? Các vị tỳ kheo đấy, bạch Đức Thế Tôn, cái gì vô thường thì khổ chứ không phải lạc. Đức Phật nói như vậy thì cái gì là vô thường, cái gì là khổ thì có hợp lý chăng, có nên chăng ta coi đó là ta là của ta? Mình coi cái vô thường khổ đó là ta là của ta, có nên làm cái gì? Các vị tỳ kheo đấy, bạch Đức Thế Tôn, điều đó không hợp lý. Khi người ta coi tất cả những chuyện mà gọi là vô thường và khổ đó là ta là của ta, đó là một cái buổi pháp thoại của Đức Phật nói về tôn giả. Nhưng mà nếu mà quý Phật tử có thể tưởng tượng rằng là trong buổi pháp thoại đó, cái Đức Phật đó này có thể nghe thế gian này là thường hay vô thường, thì dưới lầm tin mới được, ở dưới lầm tin mới được, sao Đức Phật nói tiếp đây? Hả? Cho nên không có sự đối thoại, mà không có sự đối thoại thì khó mà có thể có những cái diễn tiến, phải không? Cho nên bây giờ tôi hỏi lại quý Phật tử nghe, tôi đoan chắc rằng là Đức Phật và chư Bồ Tát không mang lại cho mình sự bình an. Tuy nhiên, các ngài chỉ dạy cho ta cái cách để cho chúng ta tạo ra sự bình an cho mình. Hai cái này có khác nhau hay không? Khác không? Khác ở chỗ là... Và xin hỏi là khác chỗ nào? Là cái chỗ là cái bình an là tự mình tạo ra, chứ không không trả lời cho rồi. Như vậy thì cái điều mà Phật tử này nói vậy, coi chừng mấy Phật tử kia có chấp nhận được hay không? Tôi làm sao tôi tạo ra sự bình an của tôi tạo ra sự bình an của tôi đâu có cầu nguyện Đức Phật đâu. Tôi thấy là tôi không thể nào tạo ra bình an của tôi bó tay rồi, bây giờ tôi mới cầu với Đức Phật đây, mà bây giờ nói rằng bây giờ tôi phải tạo ra sự bình an là tôi thấy tôi bế tắc quá rồi đây. Cái điều này khi ta nói như vậy đó, thì là làm cho mấy Phật tử khác sẽ rất là thuận lợi. Sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Cái điều này quý Phật tử thấy là sẽ là rất là lạ so với tất cả những điều mà chúng ta được nghe về giáo pháp. Và chính cái điều này mới là đúng thật là Phật pháp. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng Phật ban cho mình sự bình an thì coi như chúng ta biết Đức Phật thành một ông thần hộ bạn, hay là một cái linh thần nào đó, để thần linh nào đó mà phù hộ. Đức Phật không phải là một thần linh. Tại sao khác nhau chỗ nào hết? Có gì không? Hai cái này nó khác nhau chỗ nào? Khi mà ta xét đến cái sự khác nhau này thì chúng ta sẽ có một cái thái độ tu tập khác khác biệt. Và dĩ nhiên cái khác đó phải là một cái đúng đắn, một cái việc tu tập đúng đắn. Và coi chừng khi mà chúng ta biết được Phật thành thần linh đó, là chúng ta sẽ rơi vào những cái sự thất vọng. Bởi vì chúng ta cầu đó là chắc chắn Đức Phật không cho mình được. Đó là một điều mà làm sai đường, tấm cầu sự bình an mà làm sai đường. Nó sai cũng giống như vậy, giống như có một thầy giáo đối với một em học sinh muốn thi đậu bằng cấp, và bây giờ thì em học sinh này tới nhà thì thầy nói năn nỉ, xin xỏ, cầu nguyện và thậm chí đem quà cáp đến cho thầy. Và hy vọng rằng là với tất cả những cái điều mình làm được cho ông thầy đó, cuối cùng thì ông thầy sẽ cho mình một cái bằng cấp. Điều đó sẽ rơi vào tuyệt vọng, không có chuyện đó, không có chuyện thầy có thể mang cái bằng cấp được biếu cho mình. Cái đó là cách tìm bằng cấp một cách sai lầm, không bao giờ có bằng cấp kiểu như vậy. Hình như chúng ta đối với đạo Phật cũng giống như em học trò nó đối với ông thầy cái dạng như vậy. Chúng ta tới, chúng ta hò nghỉ, chúng ta năn nỉ, thậm chí chúng ta đem quà khác tới để lấy lòng ông thầy, vân vân. Và cái nguyện vọng của chúng ta chỉ là sao? Cho tôi được bằng cấp. Nếu chỉ như vậy mà ông thầy đó đem lại bằng cấp cho mình để thì tôi bảo đảm với Phật tử đó là bằng giả. Mà Đức Phật thì không bao giờ làm kiểu ông thầy. Cho nên chúng ta cầu cái sự bình an bằng cách đó thì không bao giờ Đức Phật mang lại sự bình an cho mình. Mà trước giờ hình như cái cách đó là cách rất là phổ thông. Có ai tìm thấy sự sai khác giữa hai cái này? Một cái là Đức Phật mang lại cho mình sự bình an, và một cái là Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta tạo ra sự bình an. Hai cái này có khác nhau chỗ nào? Và khi mà hai cái người này nghĩ theo hai cái cách nghĩ khác nhau như vậy đó, thì hai người này sẽ hành xử cái cách nào khác nhau? Có ai thấy được điều này không? Nếu không thì chúng ta chép bài sửa. Quý vị có nghe danh từ chép bài sửa không? Có nghe không? Chưa nghe đúng không? Tôi nói qua cái này chút. Tức là đó tôi cũng có đi dạy học nên tôi dạy toán. Và khi tôi cho cái đề toán về nhà đó, tôi nói với các em cái này, các em phải ráng suy nghĩ. Tuần sau thì ta sẽ chép bài sửa đó, nhưng mà trong suốt một tuần đó phải suy nghĩ làm sao cho mình chính mình làm ra. Và dù cho suốt một tuần mà mình suy nghĩ đá óc đó mà mình vẫn không ra được, thì cái điều đó cũng không phải là tốn thời gian một cách vô ích đâu. Những người như vậy đó, khi mà tuần sau chép bài sửa thì những cái mà ở trong bài sửa này sẽ ghi khắc vào trong tâm người đó rất là sâu. Tại những người đó đã suy nghĩ tất cả những khía cạnh mà không tìm ra được một cái lối thoát, một cái điều chứng minh nào hết. Và bây giờ thì đó là cái điều thôi thúc họ, có một cái động lực ở trong lòng của họ rất là mạnh mẽ thôi thúc họ, cho đến khi họ gặp được một cái bài giải thì cái bài giải này sẽ là một cái bài giải ghi khắc trong tâm của họ rất sâu. Và mai mốt khi họ đi làm bài thi cuối năm á, gặp được cái bài đó tương tự, mặc dù cái số nó khác nhưng mà người này làm được cách dễ dàng, tại vì cái điều này họ suy tư rất là sâu. Còn nếu mà cái kiểu đi học mà chép cái bài đề bài xong rồi về nhà cái thầy cố tập một cái sạch á, rồi mình im chí rằng tuần sau mình chép bài sửa. Những người học như vậy đã dùng cái chép đầy cố tập 100 trang mấy cái bài sửa không á, thì cái bài sửa này nó không bao giờ nó ghi khắc vào trong tâm trí. Rồi cái người đó là đến cuối năm mà gặp một cái bài thi nó giống hình như một cái bài ở trong cái phần mà mình chép bài sửa, người này không thể làm ra được, tại vì không có ấn tượng nào hết, không có ghi khắc. Phải vậy không? Phải không? Cho nên khi mà tôi đặt vấn đề ra đó thì quý Phật tử phải trả lời sai cũng tốt đó. Trả lời đúng thì tốt rồi, trả lời sai vẫn tốt, cũng không có vô ích đâu. Vì khi mà chúng ta có vận dụng thì chúng ta trả lời sai nó hơi quê mình một chút á, nhưng mà khi đó chúng ta nghe một câu trả lời đúng thì câu trả lời này sẽ ghi khắc trong tâm ta rất là sâu. Còn nếu không, chúng ta cứ nghe một cái vấn đề nào đó đặt ra rồi chúng ta chờ lôi bác được sự giải, thì cái kiểu này gọi là gì biết không? Chờ chép bài sửa nha. Giờ mình chép bài sửa phải không? Tôi nói cái sự sai khác giữa hai cái người, một người suy nghĩ Đức Phật sẽ mang lại cho mình sự bình an, và một người thứ nhì thì suy nghĩ Đức Phật không mang lại cho mình sự bình an, mà Đức Phật sẽ chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta tạo ra sự bình an. Thì người thứ nhất đó, nghĩ rằng Đức Phật mang cho mình sự bình an, cho nên sau khi cầu giải, nghĩa là một cách thành thật tha thiết như vậy xong rồi, thì người này về nhà và chỉ một cái việc làm duy nhất của người này là chờ đợi để đón nhận sự bình an từ Đức Phật. Bởi vì trời ơi, tôi giái lâu lắm mà, tôi giái tha thiết lắm mà, và tôi đem lễ giặt đồ cũng hơn mọi người nữa, thế nào Đức Phật cũng chiếu cố và thế nào Ngài cũng cho tôi sự bình an, cho nên tôi về nhà tôi chỉ chờ thôi, coi cái ngày sẽ mang lại sự bình an cho con. Người này sẽ chờ đợi trong tuyệt vọng, không bao giờ có chuyện bình an. Ngược lại, người thứ hai nghĩ rằng Đức Phật không có mang lại sự bình an đâu, không khỏi chờ. Nhưng mà Đức Phật dạy cho mình cái cách để mình tạo ra sự bình an. Thì cái người này, sau khi thể hiện sự tha thiết thành cả cái mình qua cái điều nguyện cầu của mình, thì người này không chờ đợi để đón nhận sự bình an một cách tự động, mà người này sẽ phải lắng nghe, tìm hiểu coi Đức Phật chỉ cho mình cái cách nào đây. Tức là người này nghiên cứu giáo pháp, lắng nghe giáo pháp, tìm tòi giáo pháp, chứ không có chờ đợi, không có chờ đợi để đón nhận sự bình an, mà mình phải tìm coi Đức Phật chỉ cho mình cái cách nào để có được sự bình an đó. Ta tìm hiểu giáo pháp, ta suy tư giáo pháp, và cuối cùng thì ta sang thực hành giáo pháp. Tức là chúng ta thực hành cái cách mà Đức Phật chỉ, thì khi ta thực hành vậy đó thì bình an sẽ tới. Hai cái cách này khác nhau nghe. Bây giờ hồi đó giờ những Phật tử nào áp dụng cách thứ nhất cái gì sẽ không bao giờ có cái chuyện bình an đến trong cái cách thứ nhất đâu, tức là chờ đợi để đón nhận. Giống như một em học sinh sau khi mà nó có những quà cáp cho thầy giáo xong rồi thì nó về nhà nó khỏi học hành đi, chờ đợi để đón nhận cái bằng cấp từ ông thầy mình, không có chuyện đó. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu con thầy nó dạy mình cái gì, tất cả những điều đó mình phải suy nghĩ và nhất định suy nghĩ cho nó hiểu cho thấu đáo, rồi mình phải thực hành. Thì như vậy nên chúng ta mới đạt được cái kết quả bình an ở đây. Tôi thấy hai cái này cái nào dễ hơn, cái nào dễ hơn, cái thứ nhất và cái thứ hai cái nào dễ hơn hả? Cái thứ nhất dễ, và cái thứ nhất sẽ không đạt kết quả. Cái thứ nhất là cách dành, cách dành cho những người không hiểu đúng về Phật và có tính ỷ lại, không hiểu đúng, hiểu sai về Phật. Và cách thứ hai mới là đúng là một người Phật rồi, trong chân thật. Và giáo pháp của Đức Phật mà nghe nó tìm hiểu thì quý ông tử nghe nói về là cái dầu rồi, tam tàng giáo điển, phải không? Nghe nói vậy là chúng ta giỏi. Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu chúng ta đến với giáo pháp? Chúng tôi thì là quý ông tử quý vị rằng là chúng tôi cũng giống như quý ông tử, cũng bắt đầu đi vào trong cái, người ta có thể nói là một khu rừng Phật pháp, tại vì nó rất là rộng, nó rất là âm u, nó rất là thâm hiểm, không thể nào dễ tìm ra những cái con đường đâu. Và tôi cũng bắt đầu lần dò mà trong đó. Có điều thì tôi đã đi được một đoạn rồi, thì bây giờ chúng ta chia sẻ kinh nghiệm trong chuyến hành trình của mình. Trong giáo pháp của Đức Phật rất là rộng, rất là sâu. Bây giờ tôi cũng chưa đọc hết tam tàng giáo điển. Nói thiệt là trên 30 năm ở trong đại, nhưng mà cũng chưa hết rồi. Tuy nhiên tôi thấy nó có những cái mấu chốt mà chúng ta có thể bắt đầu đó, chúng ta đi vào đó thì dễ dàng được. Cái mấu chốt đó là hai cái thôi, hai cái quy luật mà Đức Phật dạy căn bản trong Phật pháp. Quy luật thứ nhất là thế gian này là vô thường, quy luật thứ nhất gọi là vô thường. Cái quy luật này nó đúng cho tất cả các pháp trong thế gian, dù cho cái đó cái pháp đó là thuộc về vật chất hay là phi vật chất. Tôi nói là vật chất là những cái gì mà chúng ta có thể nhìn thấy, rờ độ nắm dính. Và những cái khi vật chất là những cái chúng ta cảm nhận thôi. Thí dụ như những cái tình yêu thương, những cái sự thù oán, tất cả cái đó ta không có rờ đụng được, chúng ta chỉ cảm nhận. Cái đó gọi là phi vật chất. Thì tất cả những cái đó gọi là vật chất và phi vật chất, tất cả đều gọi là tất cả các pháp. Tất cả các pháp đó gọi là vô thường. Đây là một quy luật đúng, một cách là tuyệt đối. Tôi nói tuyệt đối có nghĩa là gì? Không phải là cái này đối với những người Phật tử mà chúng ta chấp nhận cái lòng tin với Phật pháp thì nó sẽ là vô thường. Còn nếu chúng ta không chấp nhận thì nó không có vô thường. Không phải vậy. Anh có thể là anh tin vào Phật pháp hay anh có một cái niềm tin tín ngưỡng khác. Anh có thể không tin Phật pháp, anh có thể tin một cái hệ thống tín ngưỡng khác. Hoặc là thậm chí anh là người vô thần cộng sản, anh không có tin một cái hệ thống tín ngưỡng nào hết. ở Việt Nam thì gọi là người lương. Cái chuyện đó là cái chuyện của anh. Nhưng mà cái quy luật tiêu thường này đúng với tất cả mọi người. Tại sao? Tại vì sao? Cái ghế ngồi không có bờ đó nghe. Giống như cái chuyện mà chúng tôi thường hay mà dẫn chứng cái chuyện mà hồi đó hồi còn trẻ đó, ở đây cũng có mấy vị hơi lớn lớn tuổi. Hồi đó Việt Nam chúng ta mà vô đi học, hồi còn nhỏ đi học là ngoài cái bài quốc ca, chúng ta còn ca cái bài suy tôn Ngô Tổng thống. Những người lớn tuổi sẽ có cái này nè, không biết ở đây có mấy cái chuyện nè. Ngô Tổng thống, Ngô Tổng thống muôn đời, toàn dân Việt Nam nhớ Ngô Tổng thống. Nhưng mà tôi nói Ngô Tổng thống muôn năm thì chứ có chính năm sao? Tức là gì? Vô thường, không có gì vượt bền được cái thời gian. Dù cho anh tin Phật giáo hay anh không tin Phật giáo là vô thường. Tôi nói cái vô thường đó là cái vô thường lớn, còn cái vô thường gần gũi nè, tức là những tình cảm của anh đối với những người thân, những người thân đối với anh này. Dù cho anh không có tin Phật pháp nhưng mà coi chừng những cái tình cảm vẫn thay đổi như thường. Có lúc nào đó anh hay chị sẽ cảm thấy người thân yêu nhất của mình bây giờ họ không còn thân yêu, không thương yêu mình nữa. Họ hướng cái tình cảm của họ qua một chút. Dù cho mình có tin hay không tin thì sự việc đó cũng sẽ xảy ra. Phải vậy không? Gọi là vô thường, luôn luôn không thay đổi. Và một cái quy luật thứ hai là nhân quả. Như vậy hai cái này, mà hai cái này là hai cái quy luật đúng tuyệt đối. Dù cho anh có tin nhân quả hay anh không tin nhân quả, chuyện rất dễ anh. Nhưng mà anh làm lành anh sẽ hưởng được hạnh phúc, và anh làm điều bất lành anh sẽ bị khổ đau. Nó cũng giống như tôi thường ví dụ như là có một ngọn đèn. Anh có thể tin là nó nóng đó, chạm vô là phỏng đó. Và anh có thể không tin, ai nói nó nóng nhưng tôi không tin. Trời anh, nhưng mà đôi khi nó phỏng đó, anh chạm vô là phỏng, anh không cần tin. Cái quy luật thì nhân quả khắc nghiệt, anh đụng vô là sẽ bị cái chi phối. Anh tin hay không tin? Thì nếu mà chúng ta nghiên cứu về Phật pháp chỉ có hai cái này thôi. Mà nếu mà quý Phật tử suy xét quán xét sâu về nhân quả, về vô thường, hai cái này thôi, thì tôi có thể nói một cách khẳng định là cái người mà hiểu sâu về nhân quả, cái người mà thấy sâu về vô thường, người này gọi là có trí tuệ. Cái danh từ trí tuệ của đạo Phật rất là mơ hồ. Thế nào gọi là có trí tuệ? Mình mọi việc cũng nhào rồi mình biết hết, cái đó chưa gọi là trí tuệ. Trí tuệ là cái sự hiểu biết thấu suốt bản chất của các pháp, chứ không phải là thấy ngoài cái hình tướng đâu, mà thấy cái bản chất của các pháp. Mà bản chất của các pháp tức là cái dù cho pháp nào đi nữa nó cũng có một cái tính chất căn bản này, thì cái đó mới gọi là bản chất. Như vậy thì cái tính chất căn bản của các pháp là cái gì? Là tính giá trị, tính gì? Là tính gì ha? Là tính vô thường. Người nào mà thấu suốt được cái tính chất của các pháp là vô thường thì người đó gọi là có trí tuệ. Người đó sẽ không còn tham sân si. Tại vì sao? Tại vì trước hết cái người này sở dĩ tất cả nó tham sân si, thật sự nó phát nguồn từ cái si. Si tức là mình không thấy được là nó vô thường. À, tội không thấy nó vô thường và là si. Thấy được vô thường là có trí tuệ. Mình không thấy nó vô thường cho nên mình hà cái ngay vàng ở đâu, nó có thường còn đó, nó vô thường. Nhưng mà mình ham những cái chức vụ đó, nó có gì thường còn. Mình ham những cái tài sản tiền của đó, nó có gì thường còn đó. Mình ham và mình đấu tranh, mình bon chen, mình nghĩa là chiến đấu sát phạt với nhau để mà mình mưu cầu những cái đó. À, tức là mình không biết nó vô thường cho nên mình mới ham. Do mình ham cho nên mình mới khởi cái tâm tham đắm, khởi cái tâm chiếm đoạt. Mà mình chiếm đoạt mình gặp những trở ngại cho nên mình mới sân lên. Mình không được như ý của mình sân. Thì tất cả những cái điều đó nó bắt nguồn từ cái si này nè. Cái si tức là không thấy rằng tất cả các pháp đều là vô thường thôi. Giống như có một vị nào đó nó giàu sang như nước lên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ hết trơn. Chúng ta trình trải trong cuộc đời, chúng ta có những cái thăng trầm trong cuộc đời, chúng ta biết thấy đó rồi nó mất đó. Cho nên người xưa ta nói là không ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Tất cả những cái gì mà chúng ta bám chặt trên thế gian rồi chúng ta phải buông rời ra. Bởi vì sao? Ngay cả cái chuyện cái hạnh phúc của mình, có khi thì chúng ta thấy có những cái gia đình sao mà mình gặp cái hoàn cảnh nó hãm hiu, mình không có được ý hợp tâm đầu, không có hòa thuận, không có thương yêu nhau, không có hạnh phúc. Cuộc đời của mình trải dài tất cả đều là những khổ đau. Rồi cái mình ước ao cái gia đình kia, trời ơi sao thấy có hạnh phúc quá, không có thấy khổ đau gì hết. Cái mình trầm trồ. Nhưng mà cái nhìn nhìn vô thường á thì sẽ thấy rằng là, giờ tôi hỏi quý vị tự phân tích vấn đề này thử nha. Cái cặp vợ chồng nào mà hai người ta hay gây cãi nhau, hay nghịch ý nhau, hay làm khổ sở nhau, dĩ nhiên trong cuộc sống này nó khó chịu rồi, bực bội rồi, nó không thoải mái rồi. Nhưng mà giả sử như một cách cụ thể hơn nữa, có ông chồng nào đó hàng ngày dì dạng sai xỉn, bạo hành gia đình, đấm đập, thì dĩ nhiên ngày nào ông thấy tha khổ, đối diện tha khổ hết. Nhưng mà có một hôm nào đó ông về ông xỉn té xuống mương, ông chết xuống mương, ông về nhà. Lúc đó tôi hỏi thiệt quý Phật tử, đặt mình của tâm trạng của bà vợ đó, mình có đau khổ quá cùng cực không? Có đau khổ nhiều lắm không? Có không? Đau khổ lắm hả? Trời ơi, ông chết đi tôi đau khổ quá, phải ông còn sống đó, ông đánh tôi. Hay sao? Tôi hỏi lại nè, khi ông chồng ông bị chết vậy đó, thì người vợ đó, là có quá đau khổ không? Với cái chết của ông chồng. Có không? Có nha. Mà đau khổ nhiều không? Dạ đau khổ và cũng nhiều chứ. Đã mất một người không đánh đồng mà rồi là một, còn hai nữa là cũng là từng dễ vợ chồng ở với nhau. Thành ra tôi ước gì ông đừng có chết vậy, ông sống thì đồng đập tôi thêm nữa. À, phải không? Dạ. Cái là cái gì cái đó là chính là nhớ quả đó thầy. Không, đúng vậy. Đâu, nhưng mà bây giờ tôi đặt đặt cái trường hợp này nữa, nếu mà bây giờ một gia đình thứ hai là hai cái người này thương yêu nhau một cách mặn nồng, nghĩa là chăm sóc nhau, quan tâm với nhau, nghĩa là lúc nào cũng quan tâm với nhau hết, trọn vẹn như vậy đó, thì khi mà ông chồng chết đi thì cái người vợ trong cái trường hợp thứ hai này nè, so với cái người vợ trước đây bị ông chồng đánh đập đó, thì người vợ thứ hai này đau khổ nhiều hay là ít hơn người vợ kia? Phải không? Suốt cuộc đời rất là đầm ấm, mình đã quan tâm, đã chăm sóc cho mình. Vậy thì khi mà một người chồng mà chết đi thì người vợ này phải nói rằng rất là đau khổ so với cái người vợ mà bị chồng đánh đập, phải không? Hay là bà nói rằng bà ông vợ và vợ có chồng đánh đập khổ hơn? Nói là cái đó nhân quả thôi. Đúng, nhưng mà tôi biết là nhân quả rồi, nhưng mà ý tôi muốn so sánh hai cái này là khổ nhiều hay khổ ít. Cái nào thương yêu đó thì là khổ nhiều. Đó, tôi chỉ muốn câu trả lời như vậy thôi. Cái này thì là con khổ ít, nên khổ ít hơn. Đúng là nhân quả rồi, tôi không phải phủ nhận cái đó. Nhưng mà tôi chỉ hỏi cái khía cạnh đó là trường hợp nào mà khổ nhiều, trường hợp nào khổ ít, vậy thôi. Cái thương yêu đó thì khổ nhiều. Rồi. Đúng. Đúng. Nhưng mà ở đây tôi muốn phân tích vấn đề ở khía cạnh này. Rõ ràng là hồi xưa tôi ở vùng miền Tây đó, tôi được biết có những chiếc xe mà nó chở lúa, xe hồi xưa mà cái bánh nó bằng cây mà nó rất là lớn. Tôi tưởng đào biết là hồi xưa nó chở từ ở cái ruộng mà về cái sân của mình. Mà lúa hạt ra thì nó đổ trên cái thùng nữa. Mà khi mà có khi tôi thấy có những cái thùng mà nó bị có một cái lỗ nhỏ nhỏ mà ta không hay đó, thì khi mà xe nó đi một cái đường dài đó, mà cái bánh nó bánh bằng cây là nó cứ dằn sấp thì lúa nó rơi vãi dọc đường dần dài. Và cho đến khi mà về tới sân á, khi người ta đổ ra đó thì nó đã vơi bớt một phần ở trên cái thùng xe, phải vậy không? Và có trường hợp khác mà cái thùng đó nó hoàn toàn không có một cái sự rò rỉ nào hết, thì trọn vẹn tới đâu có rải dọc đường, thì cho tới sân thì nó đổ ra, hay là trọn vẹn tất cả những cái lúa ở trong thùng. Cái này tôi nghĩ không biết có phải đi qua không nghe, nhưng mà tôi so sánh với hai trường hợp của hai cái gia đình này. Tức là cái gia đình mà gặp cái đau khổ đó, cái gia đình đó là trong suốt cái hành trình sống chung với nhau là cái đau khổ nó rải dài trên cái hành trình đó. Cho đến khi cuối cùng đó, mà chia tay nhau đó, thì cái phần còn lại có đau khổ ở trên cái thùng đó đó không còn bao nhiêu. Tại vì sao? Cái đau khổ nó rải bớt trên đường, rải bớt mớ rồi. Còn cái trường hợp thứ hai, tức là hai vợ chồng này có hạnh phúc một cách trọn vẹn với nhau, tức là trên đường đó, trên cái hành trình sống chung với nhau đó, hoàn toàn không có một chút rơi rớt của cái đau khổ nào hết, không có khổ chút nào hết. Không khổ chút nào đó không có nghĩa là không khổ, nhưng mà khi mà nó tới sân thì nó đổ xuống là tất cả trọn vẹn xuống đầy đủ hết. Như vậy theo tôi nghĩ vậy, tôi hỏi với ông tử ông biết có liên quan không, những cái cặp vợ chồng nào mà hạnh phúc mà gọi là tuyệt vời mà mọi người ta cầm đồ ao ước đó, thì người ta nói trời ơi sao hạnh phúc quá. Tôi nói rằng cái đó cũng chưa phải là hạnh phúc, mà cái đó chỉ có nghĩa là đau khổ để dành ra, để dành vào vợ cho. Bây giờ thế nào hai người phải chia tay nhau một cái gì, phải vậy không? Thế nào chúng ta cũng phải vô thường thôi. Như vậy thì rõ ràng nếu mà trong cuộc đời mà không có chút nào khổ thì không có nghĩa là không khổ, mà chỉ có nghĩa là để dành đau khổ và dạy cho, phải vậy không? Thì rốt cuộc là đây, khổ dài dài cũng gọi là khổ, mà hạnh phúc suốt đời cũng gọi là khổ. Đây là cái ý nghĩa khổ mà Đức Phật dạy. Còn mình thì rất là thiện cảm, cho nên tôi không có khổ, nhưng có ông chồng nhậu vậy là tôi thấy tôi hạnh phúc rồi. Nhưng mà Đức Phật thấy cái đó nhìn xa một chút, cái đó là chỉ có nghĩa là để dành đau khổ thôi. Nếu mà chúng ta suy nghĩ vậy đó, thì chúng ta sẽ tìm được một sự an ổn. Mà suy nghĩ vậy có đúng hay không ta? Đúng không? Rất đúng vậy không? Nếu chúng ta suy nghĩ vậy mà chúng ta lỡ gặp vào trường hợp thứ nhất là chúng ta bị một cái gia đình đau khổ, thì chúng ta sẽ tìm được một chút an ủi. À, tổ về để quên bố mình đỡ khổ một chút. Rốt cuộc lại mình với lại cái gia đình hạnh phúc kia thì cái mức độ khổ vẫn bằng nhau thôi, chứ không phải là người ta ít khổ hơn mình đâu, không phải là mình khổ nhiều hơn người ta đâu, khổ vẫn bằng nhau. Nhưng mà có điều mình chịu khổ dài dài vậy thì cuối cùng mình ít khổ chút, còn người ta dài dài ta không có chịu khổ chút nào thì ta để dành cái khổ dài dài đó vậy thôi, phải vậy không? Rốt cuộc lại không có ai hơn ai đâu, phải không? Cho nên tôi thấy rốt cuộc lại đường nào không thấy, không tránh khỏi khổ đó. Do đó mà tôi đi đến kết luận thôi, phải vậy thôi chứ tôi phải vậy thôi chứ đường nào không. Chứ nếu mà tôi có một hoài bão, tôi mơ ước là tôi sẽ gặp một người ví dụ trong đầu nào đó sẽ trọn đời hạnh phúc trăm năm, rốt cuộc lại thì cuối cùng cũng trăm khổ thôi, phải không? Đó là gì? Đó là vô thường. Khi nào ta thấm thía sâu về những điểm vô thường, ta sẽ nhìn cuộc đời một cách khác. Nè, chúng ta không có cảm thấy khổ sở nữa mà chúng ta cảm thấy tương đối với bình an. Đó là gì? Chúng ta tìm được sự bình an khi ta suy tư theo đúng lời dạy của Đức Phật, chứ không phải kỳ vọng Đức Phật cho mình bình an. Cái này ta tìm được bình an. Và như vậy ở đây bây giờ tôi nói rằng là tôi có thể đoán chắc những người tử là Đức Phật và chư Bồ Tát không có mang lại cho mình sự bình an nghe. Thầy có muốn xin đặt vấn đề đi, xin hỏi ý nghĩa cái bình an mà không biết có đúng không? Xin mời đi, cứ nói điều đại chúng người ta sẽ góp ý. À, con nghĩ như ngồi đi, thế này. Và ngồi đi, thằng ngồi. Con nghĩ như thế này, nếu mà mình bỏ cái tham lam sân si thì có thể được cái chữ bình an. Bởi vì nếu mình tham á, của người ta thì mình cũng phải suy nghĩ tới, suy nghĩ lui coi mình có tội, có lỗi hay là làm thế nào. Mình cũng phải có suy nghĩ. Rồi nếu mà mình tham, cái đó tham rồi có, nếu mà mình sân si á, là ví dụ người ta nói gì đó rồi mình gây gỗ với người ta hay là mình giận hờn. Mà nếu mình bỏ hẳn cái gây gỗ đi, nếu người ta nói nặng mình là một à, tôi không nói lại nữa đó. Rồi nếu mà mình có buồn phiền người ta đó, thì cũng gác nó qua bên thôi, chỉ nói mình vậy thì mơ mốt mình sửa lại, thì như vậy là mình sẽ được cái chữ bình an á. Cái gì đạo Phật rất cảm ơn, nhưng mà có điều đúng rồi đó, nhưng mà có điều nói thì dễ cái này không dễ, phải vậy không? À, tôi biết rằng tôi gác qua cái vụ tham lam tôi gác qua cái dùng sân si, giận hờn, tức tối, thì tâm hồn mình sẽ thoải mái đấy. Vì gì quý Phật tử biết rằng có khi mà chúng ta giận cái ông hàng xóm nào đó, mà chúng ta tức, trong lòng ấy, tối nay chúng ta ngủ không được là trằn trọc này. Nhưng mà cái người bị chúng ta giận đó, mà chừng ở bờ đó ngủ ông ấy hò hò mà. Phải vậy không? Mình giận mình ngủ không được. Như vậy thì mình rõ ràng mình thấy cái tác hại của cái giận là nó rất là rõ. Ai cũng là từng trong cuộc đời thấy cái tác hại của cái giận nó đến với mình. Ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mà chỉ đơn giản cái câu nói của Phật tử vừa rồi, mình gác lại, gác nó nhẹ thì chứ có gì đâu. Vậy làm sao gác lại đây? Vấn đề là chỗ đó. Thưa thầy, con xin nói tiếp là con không nói ai hết, con nói gia đình con thôi. Rồi. À, tại vì hồi xưa đó ông xã con đó thì cũng ba bước như lắm, mà lúc đầu á thì con cũng giận hờn, cũng đi tìm đi kiếp. Sau này một thời gian đó không biết con suy nghĩ sao, không biết con nói thôi chắc mình hết duyên hết nợ, không giận hờn gì nữa. Để ông muốn đi đâu ông đi, ông muốn về thì về, ông muốn đi thì đi. Đó, rồi mấy đứa con á, nó cũng làm cho con phiền hà dữ lắm. Mà rồi con suy nghĩ, thôi chấp kiếp trước mình thiếu nợ nó, nên bây giờ nó chọc cho mình buồn phiền vậy, thôi giờ không giận nữa, gác trả nợ cho nó. Đó, ráng lo cho nó. Tới ngày nay á, con thấy trong lòng con nhẹ nhàng thanh thản, không lo gì nữa hết. Bây giờ hiện tại bây giờ là con không lo gì nữa hết. Con nói rồi mình trả nợ hết rồi, không lo nữa. Đó, bây giờ bắt đầu là mấy năm nay con không lo gì nữa hết. Cái này cũng nên chia sẻ cho mọi người nghe. Là cái điều mà Phật tử vừa nói đó, quý ông tự biết là do suy nghĩ, do quán xét cái điều gì để mà được cái đó không? Dạ. Tất cả đều do nhân quả. Quán nghiệp nhân quả. Đó thì con nghĩ vậy đó nên con. Quán nghiệp nhân quả. Cho nên ở đây nhiều khi chúng tôi hỏi với tự nhiên ở đây chúng ta có thể nói là những người Phật tử không? Rất nhiều gì chúng ta cũng nghe được giáo pháp của Phật. Vậy ở đây mình có tin nhân quả không? Có không? Có không? Hồi đó tôi nhớ có một lần lâu rồi tôi giảng ở trong chùa Hoằng Pháp. Tôi hỏi quý ông tử, mà quý ông tử biết chùa Hoằng Pháp không? Là đại chúng rất là đông lắm, không phải một giảng đường mà hai ba giảng đường. Mấy cái kia là phải để cái màn hình chứ, thì một giảng đường trực tiếp còn mấy kia là màn hình, mà dưới là rất là đông. Tôi hỏi đại chúng là có tin nhân quả không? Đại chúng nó tin cái thần như đó thì đông lắm. Mà tôi hỏi tin sâu không? Sâu. Tôi hỏi các nhà còn coi ngài không? Ai mắc cười nữa. Vì thật sự ra nếu mà chúng ta tin nhân quả thì ta biết rằng những cái hạnh phúc hay là đau khổ của mình đều là do nhân nhân mà chúng ta đã gieo, chứ không phải là do cái ngày đó, chứ không phải là do cái giờ. Vậy mà những cái người mà gọi là tin sâu nhân quả đó, tới chừng hỏi cất nhà có coi ngày không, ai cũng cười lên, ai cũng coi ngày. Vậy mà mình cũng nói tin sâu. Cho nên nói là tin nhân quả cũng không dễ gì đâu. Tôi kể một câu chuyện này cho mấy ông tử này. Chỉ cần tin nhân quả thôi, chúng ta trở thành một con người siêu việt. Tức là những người khác người ta sẽ quá nể phục mình, coi như là rất là ít có được một người như vậy. Tức là có một lần chúng tôi qua bên Houston, ở bên Texas, có một cái người bạn mà trước ông là hiệu trưởng mà tôi dạy trường đó. Cho nên bây giờ gặp gỡ lại sau mấy chục năm thì anh em rất là mừng nha. Và tôi ở nhà ông đó là một chính trị gia ở trong đảng đại diện, ông cũng là một cái chức cao trong đảng đại diện của giáo sư Nguyễn Ngọc Quy. Thì ông không có tin đâu, ông có tin Phật pháp gì nhiều đâu, nhưng mà cũng là bạn bè thân thành đám để nghe. Nhưng mà khi mà tôi trình bày những về nhân quả tương đối cũng có những cái sự chặt chẽ, cho nên cuối cùng thì một phần nào đó ông cũng bị thuyết phục. Cho nên ông kể lại cho tôi nghe thế này. Giờ tôi nói thầy nghe, cái này có lẽ là nghe nói như thầy kiểu này chắc là nhân quả đó. Là có một lần đó, tôi từ trong cái siêu thị đó đi ra. Nghe, ở đây là ông sống đây mấy chục năm rồi. Nghe, cái tôi dè cái xe tôi vô ý, tôi nói coi. Nó đùn vô một cái xe khác bị mất. Cái tôi xuống xe đi dần dần. Mà quý ông tử biết ở đây siêu thị, đâu biết là xe của ai, đậu ở bãi vậy thôi. Còn ông chủ nó vô trong kia mất tiêu rồi, không biết chừng nào ra đi nữa. Ông đứng dầm dờ, không thấy ai hết, không biết đâu mà mình truy ra. Mà thôi, tôi lên xe, tôi chạy đi. Cái tôi hỏi, nếu mà vậy trong trường hợp đó, nếu mà mình là người có cái tinh thần trách nhiệm cao, thì mình phải làm sao? Ông nói thì được thôi, chờ thì ta không chờ rồi. Có một cách hay hơn chờ là ông nói là trong trường hợp nếu mà mình có tinh thần trách nhiệm đó, thì mình ghi cái số điện thoại của mình, mình gắn lên trên cái gạt nước của người ta. Cái xe mình đụng á, gắn lên trên gạt nước đó, tức là chúng ta đó, ta thấy xe đụng là thấy có miếng giấy trên gạt nước là người ta lấy ngay, ta biết là số điện thoại đó, ta liên hệ với mình để mình giải quyết cái vấn đề trách nhiệm đó. Nhưng mà ông nói lần đó tôi không có làm, tôi không làm vậy, tôi đi luôn. Thì thầy ơi, ngay buổi chiều đó thôi, tức là không phải qua một ngày khác, ngay buổi chiều đó, khi mà tôi mới vừa đậu xe vô trong đó thì có thằng Mỹ da đen nó dè xe ra, nó đùng đùng cái mất. Tôi với nó xuống xe, mà thầy ơi tôi rất là sợ. Thằng lỗi nó năn nỉ tôi chứ, cái tôi năn nỉ cái nó, nghĩa là nó cam đoan nó bồi thường cho tôi, nó làm bia liền hết, rất là sợ hãi. Cái tôi ngạc nhiên, tôi nói có gì đâu sợ như vậy, đây có bảo hiểm mà, có gì bảo hiểm lo chứ gì sợ. Ông nói nó không phải nó sợ vấn đề bảo hiểm đâu, nó sợ tôi bắn nó. Bởi vì cái chuyện bên Mỹ này người nào cũng có thể có súng, mà nhất là những người mà có tinh thần kỳ thị trục tộc, bắn da đen nhiều khi nó bị bắn bằng những lý do hết sức là vô lý. Nhưng mà khi bắn rồi thì ra bồi thẩm tòa, tức là bồi thẩm nhân dân, thường thường thì dân dân đánh thôi, cho nên chỉ cần cái bên phía bắn nó bị can, chỉ cần nói rằng là tại tôi tự vệ chánh đáng, nó lúc đó nó đừng tấn công tôi. Và như vậy thì rõ ràng rằng cái người chết người ta không có cãi đâu được, cái chuyện người ta chết rồi, bây giờ ông này nó là nó tấn công tôi, rằng là tôi bắn nó thôi. Bồ tấm tàng thì không nghe lời cho nó là ông này tự vệ chánh đáng, kể như sù, kể như vô tội. Cho nên cái trường hợp đó ở bên đây có nhiều lắm, cho nên nó không phải nó sợ vấn đề bồi thường, mà nó sợ tôi giận nên tôi bắn nó. Bởi vì có tang chứng đàng hoàng, mười mốt tôi nói cái này nè, nó là tấn công tôi, nó đụng với tôi chết đi, mà tôi nhờ không ai tôi né được, là xe tôi bị mất đó. Cái đó là đủ lý do để cho nó chết rồi, cho nên nó rất là sợ. Nhưng mà tôi suy nghĩ, tôi nói mình mới đội người ta là sáng này bị mất này, giờ chiều mình bị đụng mất này, thì chắc là đâu nó vô đó quá, nhân quả quá. Ít dù cho người không tin nhân quả thì mình cũng có cái ý niệm mơ hồ về vấn đề nhân quả. Cái tôi nói thôi được rồi. Đi, khỏi gì hết á, đi, thôi, cả nhau có gì, đi. Trời ơi, nó mừng hết sức này, nó ông sẽ tốt quá, Tôi nghe câu chuyện đó xong thì tôi nói, nhân cái đó tôi thấy có cái vấn đề để mà mình trao đổi luôn. Tôi nói tôi đặt vấn đề như thế này, tôi thấy nhiều chuyện, tôi đặt vấn đề như thế này. Nếu mà Vinh không có bị đụng vào buổi chiều hôm đó, nhưng mà 5 năm sau Vinh bị đụng, thì 5 năm sau khi mà Vinh bị đụng cái xe như vậy đó, Vinh có để cho người ta đi một cách thoải mái như là trường hợp này hay không? Thoải mái không? Để không? Có không? Không bao giờ để đâu. Cái người mà gọi là tinh thần sâu về nhân quả mới có thể cảm nhận được. Còn cái chuyện đó lâu rồi là nó quên mất rồi. Tôi đụng ai hồi nào đâu, tôi có đụng ai hồi nào đâu. Lâu quá rồi. Do đó mà chúng ta không thể liên kết được cái quả mà chúng ta đang nhận đây và cái nhân mà chúng ta đang gieo. Sở dĩ mà ngày hôm đó Quân chấp nhận cái quả là xe mình bị bớt, mà chấp nhận một cách thoải mái như vậy, không có đòi hỏi cái gì hết, chấp nhận một cách bình an như vậy, đó là tại vì Quân liên kết được cái này với cái hành động của mình vào buổi sáng. Hai cái này nó gần nhau nó trong một ngày, cho nên chúng ta có thể liên kết hai cái loại với nhau. Thì khi mà chúng ta liên kết được đó, là chúng ta chấp nhận cái hậu quả này một cách thoải mái. Phải vậy không? Chúng ta không đòi hỏi cái gì hết. Tôi vậy nè, vừa rồi tôi chịu rồi, không sao hết. Còn đó là gì? Đó là kết quả của những người Phật tử tin sâu nhân quả. Người Phật tử mà tin sâu nhân quả, khi mà họ nhận một cái quả như thế nào, giống như trường hợp tôi trên gia đình Phật tử đây, mấy đứa con nó nổ gần ông chồng ông trăm hoa, mình nhận những cái hậu quả thế nào, thì luôn luôn mình có một sự liên kết đến một cái nhân nào đó mình đã gieo, cho dù cái nhân đó mình gieo trong kiếp trước hay kiếp gì mình không có nhớ, nhưng mà biết rằng hễ có cái quả này thì sẽ là đã có một cái nhân tương ứng với cái quả này, chứ không có gì đâu tự nhiên mà có quả này. Cái người Phật tử trên sông nhân quả luôn luôn có những suy nghĩ như vậy, và luôn luôn họ liên kết được một cái nhân mà nó phát sinh ra cái quả mà họ đang cần. Và một khi mà họ liên kết được thì cũng giống như cái anh đó, anh liên kết được cái quả này với cái việc làm hồi sáng. Một khi liên kết được thì họ nhận cái quả một cách thoải mái. Đây là một sự liên kết giữa nhân quả. Mà cái người tin sâu nhân quả thì không cần phải có cái thời gian ngắn họ mới liên kết được. Dù cái thời gian dài họ vẫn liên kết được, dù cho họ quên đi họ vẫn liên kết được. Thì cái người đó mới gọi là người tin sâu nhân quả. Bất cứ một cái gì đến với chúng ta đều do một cái nguyên nhân mà chúng ta đã gây ra. Thì nếu hiểu được như vậy thì chúng ta cũng không có phù quán, không có giận hờn gì ai hết. Rõ ràng là như vậy. Thì cái câu chuyện này thêm một câu chuyện nữa để chúng ta khẳng định. Tôi tự nghe câu chuyện Thế À. Câu chuyện Thế À, đây là một câu chuyện ở trong một cái cuốn Cướp Nhặt Cát Đá của tác giả là Đỗ Đình Đồng. Ai có đọc sách sẽ thấy cái này. Câu chuyện nó kể như thế này. Có một cái vị đó, một thiền sư tu ở trên núi, và dưới chân núi này là có một cái xóm, có một cái làng, và trong cái xóm đó có một cô thôn nữ đến tuổi cập kê, đến tuổi trưởng thành. Cô thôn nữ này phải lòng đọc các dạng bạn trai, và hai người tiếp tục cái mối tình dục trọ. Cho đến một lúc nào đó cái mối tình dục trọ này không thể nào che giấu ai được nữa. Là sao? Là sao? Đâu mà lẽ vậy? Có bầu thôi chứ lại gì có con. Thì một hôm nào đó, một giai đoạn nào đó thì quyết định dục trọn này không thể che giấu ai được rồi. Tức là cái bầu của cô. Và khi mọi người phát hiện như vậy thì người ta truy ra thủ phạm. Ai là thủ phạm của này? Bây giờ cái cô này không để mình chỉ về bản tình luôn. Mình chỉ là hại bạn, bản tình của mình bị cái này bị cái kia. Rồi làm sao mình nở đồng thành làm nào mình chỉ người bạn. Nhưng giờ không chỉ người bạn mà bây giờ chỉ người khác. Chỉ người khác thì chưa chắc gì yên với người ta. Nếu mà mình vu khống người ta, phải vậy không? Mình chỉ đại quá người ta sẽ bắt chẹt mình. Tại sao bằng cớ ở đâu này cái nọ mình có cái tội vu khống người ta nữa? Người ta đâu có để yên mình, phải vậy không? Cho nên mình phải bắt chước một cái tác giả của một cái bài nhạc nào đó. Mà bây giờ không phải tại anh, cũng không phải tại em, chỉ đại ông trời. Tại trời xui khiến cho nên chúng mình phải xa nhau. Bởi vì chỉ mình phải lựa cái người mà mình chỉ, và cái người đó làm thân học có ai đứng chắc cái gì chứ. Nếu mà chỉ cái người mà có thể nói được là người ta nói đâu phải đâu, chỉ là bậy, tôi đâu có can thiệp vô chuyện này, tôi vô khống tôi được. Cho nên ta phải lựa cái người nào chỉ mà người ta không bị mình, phải vậy không? Chỉ nghe em trời rồi xong thôi, không phải tại anh, không phải tại em, tại trời xui khiến, tại trời thôi, không tại ai. Ông trời cũng làm thân chịu thôi, ông đâu cải chính gì đâu. Thì bây giờ cái cô này cũng chắc học cái sách này nữa, cho nên giờ kiếm cái người nào mà người ta không cải chính, ông nào ông hiền cứ đừng có giữ quá, chỉ nhà ông giữ cho mình mệt. Cho nên cô này cũng chỉ nghe tiền trừ ổng. Thì quý ông tự biết rằng là lúc đó gia đình mình hèn sớm rồi sớm chiều, tức là những người mà đó giờ người ta ít có cảm tình với đạo, trở lên hồi là phải mắng giết sĩ giả. Tôi như tôi vậy giờ này tôi mới biết là bộ mặt đạo đức giả, dân dân dùng cái chuyện bạc sắc. Thì sư Bạch Đẳng khác nữa, câu chuyện nó khác nữa. Thì sư Bạch Đẳng là thiền sư ông mướn biệt Phật. Rồi trong này chửi bới ông bản thân. Thì mọi người dưới này là cả một cái dư luận, người ta như là đồn đãi nhau, ta bàn tán nhau. Có người được vinh vực, tôi thấy thầy đang tu đàng hoàng lắm mà sao ông lại thất tệ vậy đó. Những người khác thì người ta bàn tới bàn luôn, gì đâu, phải ông làm thinh rồi kìa, ông đâu có giả chánh gì đâu, chắc là phải có, không có lửa rồi có khói, vân vân, cái chuyện đó. Cho đến khi đứa bé được sanh ra, Bây giờ nếu đứa bé được sanh ra mà để trong nhà thì cái bằng mặt chứng có nghĩa là tội lỗi này cái nọ nó vẫn còn ràng ràng trước mắt, làm sao có thể làm lại cuộc đời. Cho nên bây giờ phải làm sao nha, cho nó phút cái mặt nặng nề, cái cô này cũng phải làm lại cuộc đời ra tốt nhất đem ra trong thầy, thành ra gia đình đem lên sĩ vào ông này đem làm nữa của đỡ con nè, giỏi rồi mất đi có làm có chịu. Thì ông thầy nói thế à, em bồng những nhỏ vô ông nuôi à, ông nuôi cho nó thời gian kéo dài khoảng một năm sau mọi việc bắt đầu nó êm lắng xuống à, đây em lắng xuống. Nhưng mà trong lòng nó cô hôn đỡ này không êm được là tại vì lương tâm cắm rất dài dòng. Mình biết rất rõ là ông thầy, một thầy ông cũng là cũng từ bi, ông cũng nhận cho mình để mình qua được cái giai đoạn khổ sở của mình. Và bây giờ thì sao? Mọi việc nó yên ắng xuống, làm ra bây giờ nếu mà có phải bật mí ra thì cũng không phải là tội tình gì nặng nề lắm, như là cái lúc mà còn đứa hiện tiền. Cho nên bây giờ thưa thiệt, cái lại lương tâm cắn rất dài dòi với thầy quá, không thể chịu nổi nữa. Giờ thưa thiệt ba má ơi, không phải thầy đâu, thầy đó là chân tu thật sự đó, chứ còn bạn tình là anh này nè, anh bạn đó không à. Thì gia đình lúc đó mới sợ hãi à, hồi đó giờ mình chửi bạn bè bao nhiêu thì bây giờ mình thấy tội lỗi của mình nhiều chừng mấy, cho nên kéo theo lên lại đục của thầy. Thầy xin cho gia đình con sám hối, chắc gia đình con cũng đã bị ngục quá, thầy ơi thì cái đâu tội lỗi ngập đầu hết chứ, thầy cho con xin đứa cháu ngoại về. Rồi cháu đưa ra đứa cháu thế à, đưa ra. Lúc bây giờ thì dư luận người ta sao? Đúng, chân tu nha, không dễ gì kiếm một vị đạo tu được như vị này. Bây giờ mình biết được vị này là chân tu, phải không? Thành ra lúc đó thì câu chuyện đó đã hết rồi. Nhưng mà tôi cũng hay nhiều chuyện đó. Tại sao mà có thể vấn đề giải quyết một cách dễ dàng vậy? Mà một con người đó tại sao có thể chấp nhận được một cách dễ dàng vậy? Tôi phải tìm hiểu để mình bắt chước người ta. Thì sau khi đâu có sao đâu, thì mình bắt chước đâu có làm gì được tội lỗi gì đâu mà. Bất quá là mình giúp cho người ta qua được những cái cơn hoạn nạn vậy thôi, sao không giúp được. Cái chuyện đó là chuyện ta làm chứ, thấy không? Chỉ sợ mình có sự thật thôi, chứ cái chuyện hàm quan nhiều chừng nào thì cái hào quan đạo đức của mình nó sẽ sáng chói chừng ấy. Quý ông tự biết là nếu không có hào quan làm gì có quan âm thiện kính, phải không? Như vậy sao biểu tôi đừng làm, không cho tôi làm được tá sao? Con sợ thầy bắt công lo trong lòng. Lúc đó tôi mới suy nghĩ vậy nè, tại sao thầy này có thể làm được điều này? Cho nên sau đó ta suy nghĩ, chúng tôi suy nghĩ sâu về nhân quả, biết rằng là chỉ có lý do duy nhất là vấn đề nhân quả thôi, thì ông có thể hiểu thật sâu về nhân quả, ông có thể chấp nhận được điều này. Cho nên tôi có hư cấu thêm, tôi nói với Phật tử, tôi nói rằng là với Phật tử ở ngoài đó, cái câu chuyện đó nghe là nói rằng là ông thiền sư đó, ông nói thế à, con bầu của con ông nuôi. Thật sự đó không phải là chỉ nói câu thế à đơn giản như vậy mình nghe đâu, mà trước khi ông nói câu thế à đó, ông cũng có nói lẩm bẩm mấy câu trước nữa mà mấy người đứng ở xa thì ta không nghe, ta nghe được cái chữ thế à chữ lớn lớn thôi, chứ còn mấy cái chuyện lẩm bẩm này chỉ có tôi đứng kế bên tôi nghe thôi. Con có vụ thiết kế bên nữa không? Tôi tự muốn nghe mấy câu lẩm bẩm đúng không? À, thì ông nói trước khi nói thế à, ông nói con thế này. Khi mà ông biết là người ta đưa đứa con cho, tức là ông biết là mình vô tội, nhưng mà rõ ràng là bây giờ mình đang bị vu khống, phải vậy không? Bị hàm quan, bị vu khống, mình bị người ta vu khống cho mình. À, mình đang thọ lãnh cái quả báo vu khống. Như vậy thì trước đây mình có vu khống cho ai không? À, chắc là vậy. Cho nên ông nói câu thế này, ông nói à, thì ra trước đây mình đã từng vu khống cho người ta thế à? Phải không? Vu khống như thế đó, vu khống như vậy đó. Và nếu mà mình vu khống người ta thế à, thì bây giờ mình nhận cái hậu quả như bị cái vu khống là cái chuyện rất là công bình thôi, gọi là chiều bụng thôi. Nói hơn nặng hơn chút là đáng đời, mình đáng đời mình thôi, phải không? Cho nên mình nhận cái điều đó một cách hợp lý công bằng, mà hễ cái nào công bằng thì mình nhận nó dễ dàng thoải mái, giống như cái ông em nhận chuyện bớt chiếc xe, ông thấy đã được công bằng thôi. Chứ còn nếu mà tôi không có làm gì hết, tôi không có đụng ai hết, bây giờ đụng tôi, cái chuyện đó là tôi phải đòi lại cái sự công bằng này bằng cách là phải bồi thường cho tôi mới là công bằng. Còn ở đây tôi có đụng người ta, cho nên bây giờ người ta đụng lại, như vậy tới đây là ngang, đây là công bằng rồi, không cần phải đòi hỏi gì hết. Phải vậy không? Dạ phải. Cho nên ông đó ông nói rằng, à, thì ra trước đây mình đã từng du khống như người ta thế à. Mình du khống như người ta là bây giờ người ta du khống mình lại, là họ biết là công bằng, là tới đây là mình nhận được cái tình trạng thoải mái. Phải vậy không? Rồi đến khi mà người ta nhận lại đứa con, quý vị đừng biết rằng là khi mà mình tạo cái nhân ở một cái chừng mực nào đó thì mình nhận cái kết quả ở một cái chừng mực tương xứng như vậy đó, nhận xong thì thôi quên, phải không? Thí dụ như mình chửi người ta 2 ngày, cho đến khi mà mình nhận cái hậu quả là người khác chửi mình 2 ngày, nghe 2 ngày xong rồi quên, phải vậy không? Tới cái chừng mực nào đó mà cái nhân của mình gieo thì tới đó là mình gặp cái quả nó vừa đúng, tới đó là muốn gặp thêm cũng không được nữa, phải không? Tới đó tự nhiên nó dừng lại. Thì khi mà gia đình này nhận lại đứa con sau 1 năm trời, thì ông này tới xin nhận lại đứa con, thì ông này suy nghĩ hồi đó chắc mình du khống người ta chỉ trong vòng 1 năm thôi thì mọi chuyện mới trở ra minh bạch. Tức là cái việc mà cái tai hại du khống người khác của mình trong quá khứ đó, mình gieo cái nhân đó, thì đến chừng khoảng 1 năm thôi. Cho nên bây giờ khi mình nhận cái hậu quả du khống này cũng là 1 năm. À, cho nên khi mà đã đưa đã đứa con thì ông nói là bẩm con nữa, à thì ra trước đây mình du khống như người ta đến mức độ như thế à, du khống đến mức độ như vậy, và bây giờ thì mình trả cái mức độ đó là không được. Và như vậy thì những cái người mà trước đây người ta mà gọi là theo gió phất cờ, người ta đương theo đó để người ta chửi bới, người ta dùng cho mà ở trong chùa không thanh danh đạo đức không, thì bây giờ người ta cảm thấy hối hận. Những người này hồi đó ta chửi bạn mình chừng nào thì bây giờ người ta biết mọi việc minh bạch ra thì người ta thấy mình hồ đồ quá và mình lại nặng lời quá với thầy, cho nên tự nhiên bây giờ ta cũng xót xa trong lòng, người ta ái ngại, cho nên ta lên cái ta bắt đầu ta đón con chuộc tội, ta là khen thầy là thầy ơi, tôi chưa thấy ai như thầy nghe đây, trời ơi, dễ gì kiếm một cái bậc chân tu như thầy, không dễ đâu, trên đời này như là có 1 không 2 rồi nhân dân để đủ thứ chuyện tái thái rồi. Ê, sao thầy hay quá vậy thầy? Cái ông ơi, có gì đâu thầy, tôi đâu có hay gì đâu. Thầy chịu hạ quan vậy đâu, Phật quan ước gì mà thầy chịu được mà thầy không hay. Quan như vậy ai mà chịu nổi. Đâu có quan gì đâu. Trời ơi, thầy không lấy, thầy có con mà ta nói thầy có lấy được con mà sao không quan. Thì anh thầy nói, vậy hả, chuyện đó hả? Không, tôi muốn nói không quan là chuyện khác. Chuyện khác tức là hiện tại tôi bị người ta du khống, thì tôi biết rằng là theo cái luật nhân quả của nhà Phật mà chúng tôi hiểu thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật đó, thì tôi biết là trước đây không biết là lúc nào đó đời này hoặc là đời trước tôi đã từng du khống với người khác, và bây giờ gọi là nhân duyên hội ngộ thời, tôi nhận lại cái hậu quả của tôi làm, tức là cái hậu quả là tôi bị người ta du khống lại. Trước đây tôi du khống cho người thì bây giờ tôi nhận cái sự du khống người khác lại cho tôi, cho nên cái điều này hoàn toàn không quan ức. Đúng ra nếu có quan tôi cũng không chịu nổi đâu, nhưng mà tôi xét thấy cái điều này không có quan ức chút nào hết, rất là hợp lý công bình, thành ra tôi chịu đựng một cách rất là nhẹ nhàng, không có gì hay hết, không có hay. Rõ ràng cái điều này nếu được thấy rằng những cái người ngoài bàn quan á, người ta thấy cái mày quá hay, hay không, hay không, quá hay luôn, phải không? Nhưng mà ổng này ổng thấy không thấy không thấy, bình thường thôi. Bây giờ tôi có du khống người ta, bây giờ người ta du khống tôi lại, tôi đã từng tát con gái rồi, giờ người ta tát tôi lại cái gì, tôi nhận chịu vậy thôi, đâu có gì đâu thấy. Phải chi khi không, không ai, tôi không có tát ai hết, mà tôi bị người ta tát mà tôi làm thinh cái đó mới hay á. Nhưng mà thật sự cái này là tôi biết tôi có tát người ta mà, rồi giờ người ta tát tôi lại thì tôi nhận chịu vậy, đâu có gì hay đâu. Cho nên bản thân của người đó thì người đó sẽ thấy không hay, nhưng mà người khác thì sao? Tôi thấy người này quá hay, quá tuyệt vời. Chỉ là tuyệt vời do đâu? Do chỉ người này suy quán, nghĩa là quán xét sâu về nhân quả, tinh sâu về nhân quả. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta có cái định nghĩa về nhân quả đó, thì chúng ta sẽ dễ tìm cái việc bình an. Tôi tự biết là hồi đó giờ trong quyển tự này ai nghe cái từ nhân quả hết, phải vậy không? Và như hồi nãy tôi hỏi thì quý vị đều có tin nhân quả hết, phải vậy không? Phải không? Phải. Nhưng bây giờ tôi hỏi nghe, tức là vấn đề nhân quả đối với chúng ta không có gì gọi là xa lạ. Bây giờ tôi hỏi lại nghe ngà kỹ ra sao, thế nào gọi là nhân? Nhân là cái gì? Đừng có trả lời tôi là nhân là nguyên nhân nghe. Cái đó là không có nói lên được điều gì hết. Đừng, khi mà giải thích định nghĩa về chữ nhân đó, là đừng bao giờ đề cập tới cái chữ nhân. Nghe rồi, ai cũng hiểu về nhân quả hết rồi. Chị là thế nào gọi là nhân nè? Thầy, có phải là cái hột giống mình trồng không? Rồi đúng, chính xác, đó là nghĩa đen. Nhân là hột giống mình trồng. Rồi nó lên cái cây rồi sẽ có trái. Rồi, nhưng mà cái đó là nói về cái hiện tượng vật lý, tức là nói về nghĩa đen. Nhưng mà ở đây trong đời sống của chúng ta thì có nhiều người suốt cuộc đời đâu có động gì đâu, đâu có gì hột giống gì đâu, nhưng mà sao họ bị quả này quả kia rồi cũng vậy. Bây giờ Yến tôi muốn nói rằng là nghĩa bóng của cái chuyện nhân là thầy nói nghe chép bài sửa vậy, cái này chép bài sao y lại. Rồi vậy thì cái nghĩa bóng của nhân, nghĩa đen của nhân là hạt giống, đúng là chính xác. Nhưng nghĩa bóng là gì? Khi mà mình nói người nào đó chở gieo nhân phải không, là sao họ làm gì đó mình nói nhân nhân trồng cây đâu có đâu, họ không có trồng cây gì trơn, họ sống ở đất Mỹ này mà làm gì trồng cây. Họ làm sai gì đó rồi. Cho nên quý vị tự thấy không, nhiều khi những cái từ rất là đơn giản, rất là quen thuộc với mình, mà khi chúng ta đặt ra những đề và xét cho nó kỹ thì chúng ta cảm thấy rằng ta vẫn còn hơi hời hợt về cái chuyện mà hơi mơ hồ vậy. Cho nên tôi thường dùng danh từ gọi là cởi ngựa xem qua. Có khi chúng ta xem qua, cởi ngựa xem qua có nghĩa là sao? Có nghĩa là xem một cách thoáng qua, phải không? Sau khi mình cởi ngựa xem qua, coi sơ sơ vậy, ta hỏi cái qua đó sao? Nó có mấy cánh nhỉ? Giống như bây giờ nếu tự là có hình dung được ngày không? Ở nhà mình có cái thang bước lên cao, mình làm những công việc gì lên cao, có không? Nhà có thang không? Có không? Có nhiều khi chúng ta có cái thang đó rồi, chúng ta xài cái thang đó cho đến khi mà nó mục đi, nó gãy lắm thì chúng ta quăng vào trong cái sọt rác. Mà có người ta hơi lý lắc á, ta hỏi mình cái thang đó có mấy nấc rồi, có nhớ không? Cái thang đó mình đã đi lên như đó là biết bao nhiêu lần rồi, không kể tới chục lần, trăm lần gì đó, như thế nó gãy thang luôn á. Bây giờ cái thang có mấy nấc mình nhớ không? Không để ý, gọi là phong chánh điện tỉnh giác. Nên là trong nhà Phật gọi là chánh niệm tỉnh giác á. Mà quý tử có được nghe nói đó là kia trong đạo Phật á, trong đạo Phật mình á, nghe là có hai cái pháp môn mà bây giờ có nhiều người tu, đó là pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền. Ai cũng nghe nói tu thiền rồi, nghe là có trí huệ cái nọ chứ không tu thiền cho có vẻ cao. Nhưng mà không phải ai cũng tu thiền được đâu nha. Mỗi người phải có một tố chất của tu thiền. Tu thiền là những người đã phải có cái chánh niệm tỉnh giác rất là sắc bén được. À, có câu chuyện thế này, chúng ta đang nói về vấn đề định nghĩa nhân nha, kết quả chúng ta được đi xa này chút xíu. Có một cái vị thiền sinh đó tới cái thiền đường, một cái gì đó nghe là nổi tiếng thiền sư tới để học thiền đó. Cái mà thiền sư này ở Nhật Bản, và Nhật Bản thì quý tử biết những cái nhà nó hơi thấp thấp gì nè, rồi bước lên bậc lên rồi đi vô trong thì cái gì đó cũng ngồi dưới thôi, không bàn ghế gì hết, ngồi chúng ta thấp vậy đó. Thì cái vị thiền sư ngồi trong thì trong này không, cái cửa đó cửa kéo ra mà thường ở người Nhật cái thì người ta đi cuốc đi dù cái nọ đó, là cái đồ người ta đi theo cái thời tiết nước bẩn vậy. Cái ông để cái dù xuống để cái tủ cuốc xong, cái rón rén bước vô xin học thiền. Cái ông đến đảnh lễ cúi đầu xong, cái vị thiền sư mở mắt ra, đi đâu đây? Dạ thưa sư phụ, con muốn tới học thiền. Em thấy anh muốn học thiền phải không? Anh biết rằng người học thiền phải rất chánh niệm tỉnh giác, cho nên nếu mà anh muốn học thiền thì trước tiên anh phải trả lời cho tôi được một câu hỏi như thế này. Nếu mà trả lời đúng đó thì anh mới xứng đáng học thiền, còn nếu không thì anh chưa có chuẩn bị sẵn sàng học thiền, anh về thì chuẩn bị thêm một thời gian nữa. Bây giờ thưa thầy, cứ hỏi bây giờ tôi thỏa hỏi anh thiền này, lúc anh bước vô đây, cái dù của anh để bên phía bên phải đôi guốc hay là phía bên trái đôi guốc? Quý ông đều biết rằng khi mà vô đó, bước đến đây là mình nghĩ tới ông thầy đó, thiền sư đó. Cho nên mình thể đại cái là mình bước vô là mình biết, chứ không biết rồi tiếp mình sao đây. Nhưng là ổng là dễ hay khó thì nhận ra nhân. Mình bước ở cửa thì kiểu tâm mình ta là vô tâm kia rồi. Có phải vậy không? À, cho nên mình đâu có để ý cái vụ con rút cái dù đâu. Cho nên mình đồng lắm. Cái ông thiền sư nói về anh chưa sẵn sàng để học thiền. Rồi, cái ông về, ông tu tập thời gian, cái chấp niệm tinh thiết ra ngoài. Cái xong quyết tâm là biết rằng thiền sư này là thiền sư dạy đúng rồi. Nghe, này rất là giỏi rồi. Cho nên mình phải nhất định mình phải tìm học được. Thế thời gian sau, anh tới, anh gõ cửa không? Trong khi nghe nói là mời vào, cái anh tỉnh khá kìa, kéo cửa ra để tôi bước xuống. Và cái dù anh để bên phải tôi bước ra bên phải nha. Rồi bắt đầu bước vô đỉnh lệ xong, nhớ bên phải nha. Em đỉnh lệ xong, cái vị sư hỏi anh tới đây làm gì? Dạ sư con học thì vậy à. Anh phải trả lời câu hỏi này, nếu anh trả lời đúng thì anh mới xứng đáng học thiền, còn nếu không thì anh về đi, anh chưa sẵn sàng. Anh giải thích thầy cứ hỏi bên phải. Cái ông thầy ông thiền sư hỏi thì tôi hỏi anh là khi anh rút chân ra khỏi đôi guốc, anh rút chân phải trước hay anh rút chân trái trước? Nãy mình nhớ cái dù luôn chứ đâu có nhớ cái chân của mình đâu, phải không? Ông trả lời được, anh về thì chưa sẵn sàng nào thì quý ông đều biết là cái người tu thiền đó là phải chánh niệm tỉnh giác từng cử chỉ của mình, chứ không phải là chúng ta lơ mơ. Mình ta nghe nói học thiền rồi nó là cái người có trí huệ cho nên học thiền cho nó thấy mình giỏi, có đâu. Chúng ta chưa có tố chất để học thiền, phải chánh niệm. Giờ ta trở lại cái chuyện mà những vấn đề rất là đơn giản như là chứng nhân chẳng hạn, mà khi chúng ta đừng nghĩ tới nhân quả là cái từ rất là quen thuộc mà chúng ta đến Phật. Nhưng mà giờ phải đừng nghĩ tới nhân là ta thấy đúng chưa? Nhân là hạt giống, nhưng mà theo cái nghĩa bóng của nhân là gì? Nhân là những hành động tạo tác của chúng ta qua ba phương diện: thân, khẩu, ý. Nếu thân chúng ta có một hành động gọi là gieo nhân, chúng ta miệng chúng ta có một lời nói gọi là gieo nhân, và ý chúng ta có một suy nghĩ nào đó gọi là gieo nhân, tính đi cài cửa là lo là gieo nhân, đó là phải gieo nhân. Dĩ nhiên chúng ta gieo nhân như vậy thì quý ông tự thấy rằng bình thường trong đời sống mình có gieo nhân không? Có gieo nhiều hết đấy, lia lịa. Nói đâu ta đi dành tiền Việt Nam là mình gieo nhân lia lịa, tức là lúc nào mình cũng có những hành động, lúc nào mình cũng có những lời nói, mà thậm chí khi mình không có hành động, không có lời nói, tức là trong giấc ngủ của mình cái ý chưa chắc nó nằm yên. Cho nên mình gieo nhân một cách liên tục. Đó là nhân, phải không? Rồi bây giờ định nghĩa quả. Quả là gì? Chính xác là nghĩa đen là trái. Quả là trái đó, nhưng mà nghĩa bóng của nó là gì? Là mình làm là nhân nhân rồi. Nói cho mình làm là nhân rồi. Làm ác thì gặp ác, làm thiện thì gặp thiện. Vậy thì quả là cái gì? Quả là cái tội mình đang làm đó thầy. Mình đang làm là đang gieo nhân. Mình gieo nhân. Ừ, là mình gieo nhân mà. Khi mà mình bị phạt, bị trừng mình đó, là quả. Vậy mình được thưởng là quả. Mình được thưởng là khen. Dạ, là quả không? Quả luôn phải không? Sao nói bạn không nghĩ nghĩa nói được quả, tôi sợ rồi. Mình làm tốt thì mình được thưởng, mình làm xấu thì mình được tội. Mình được tội chứ, bị tội chứ. Như vậy trước đây tôi định nghĩa về cái quả như thế này. Quả là tất cả những cái tình huống, tất cả những hoàn cảnh nào nó đến với chúng ta, dù chúng ta ưng hay không ưng, nó vẫn đến như thường, thì cái đó gọi là quả báo của mình. Nhưng mà sau này tôi định nghĩa một cách nó gần gũi hơn, rõ nét hơn. Tôi định nghĩa là quả là tất cả những gì mà chúng ta gọi là bị và được, như Phật tử vừa nói. Hay mình bị cái gì đó, cái đó là quả. mình đưa cái gì đó, cái đó là gọi là quả. Tất cả những cái mà chúng ta gọi là bị đó gọi là quả xấu, và tất cả những cái chúng ta gọi là được đó là quả tốt. Nó chỉ hai loại thôi, phải không? Cho nên mai mốt mà quý ông tự biết rằng khi mà mình đề cập tới cái gì đó mà mình có cái chữ bị trong đó thì cái này là quả báo. Chúng ta có một cái gì đó chúng ta đề cập nó gọi là đương cái đó, cái đó gọi là quả báo. Mà nếu mà hỏi quả báo đó, mà nếu mà gọi là quả báo đó thì sao? Thì cái điều này là nó liên kết, nó bắt nguồn từ một cái nhân mà chúng ta đã gieo. Khi chúng ta đã gọi đó là quả báo của mình thì nó sẽ liên hệ tới một cái nhân mà chúng ta đã có gieo, dù cho chúng ta có nhớ khi chúng ta không nhớ. Chúng ta cần nhớ như vậy. Thì nếu mà chúng ta biết được rằng cái quả này không phải tự nhiên mà nó có, không phải người khác làm mà chúng ta bị, nếu mà chúng ta nghĩ như cái ông thiền sư đó, ông nói là trời ơi tôi đâu có làm gì đâu mà tại nó dung hóng tôi, là ông này sẽ phản ứng, sẽ có những cái bức xúc, sẽ có những cái giận hờn, sẽ có những cái thù hận như thế. Nhưng mà nếu mà biết rằng là mình bị dung hóng đây là nó liên quan tới một cái nhân mà mình đã từng dung hóng những người khác. Quý Phật tử có nghe ở Việt Nam có ông Nguyễn Thanh Chánh không? Ông bị người ta kêu án chung thân rồi ông bị 10 năm sau được giải oan. Có nghe nói không? Ông Nguyễn Thanh Chánh chắc chắn không có theo dõi gì ở quê nhà hết. Dạ có thầy, có thầy thông báo này. Đó. Ông Nguyễn Thanh Chánh này nè, thì lúc mà ở hiện trường khi mà cách đây 10 năm, hơn 10 năm, thì người ta buộc tội ông là giết cái người đó. Và ông biết hồ sơ củng cố sao, rốt cuối cùng ra tòa phán cho ông là trung thân. Ông ở được 10 năm thì người ta truy ra được cái thủ phạm của cái vụ án này. Và khi truy ra được thì người ta lập lại cái hồ sơ đó, và người ta xử ông trắng án, coi như ông bị hàm quan 10 năm. Và do đó thì để đền bù quan sai, nhà nước đền bù ông là 7 tỷ 2 7 tỷ 2. Như vậy đó, đối với mọi người, tất cả mọi người bình thường khác thì người ta đều nói rằng là ông Nguyễn Thanh Chấn bị quan 10 năm, phải vậy không? Nhưng mà đối với đạo Phật thì gọi là không quan. Tại sao không quan? Kiếp trước ông làm gì? Kiếp trước ông làm gì? Nói cho nó rõ. Hả? Giết người á, là giết người mà ghét ở quê nó không bị buộc tội. Cái đó thì nếu mà ông không bị buộc tội thì bây giờ ông không giết người là bị buộc tội, phải không? Có thể là lúc trước ông không giết người, ông giết người mà ông không bị buộc tội thì sau này ông phải bị tội giết người thôi, rồi ông phải hưởng trọn cái tội đó thôi. Cái đằng này sao ông hưởng có 10 năm thôi? Ổng phải hưởng trọn cái tội của ổng hồi đó ổng né chứ. Bây giờ tôi lý giải như thế này, chắc ổng cũng bắt tội ai của hào quang ức đó. Đó, bà này thông minh ghê, có trí huệ á. Là vậy nè, tôi suy đoán theo kiểu này, tức là bây giờ chúng ta nhìn cái ông chánh án mà kêu án của ông Nguyễn Thanh Chánh, ông chánh án khi ông kêu án cái gì đó, tức là ông gieo cái nhân, ông gieo nhân gì? Ông gieo cái nhân là kêu án quan ông Nguyễn Thanh Chánh, phải vậy không? Và bây giờ thì khi mà người ta lập làm hồ sơ đó thì ông này cũng về hưu mất rồi, mà nói cho danh từ ở Việt Nam nó gọi là hạ cánh an toàn, nghe danh từ đó cũng không ai truy cứu trách nhiệm hình sự gì của ông hết, coi như là ông có hạ cánh an toàn thôi. Nhưng mà đối với luật pháp của Việt Nam thì ông an toàn, nhưng mà đối với luật nhân quả thì ông không an toàn. Ông đã từng gieo một cái nhân là kêu án quan làm cho ông này bị ở tù 10 năm, thì ông đó trước hay sau bao hay chậm, trong đời này hoặc đời sau, ông này sẽ bị lãnh thọ cái hậu quả của mình gieo cho người khác, tức là ông phải bị người ta kêu án quan. Đó là cái chuyện tương lai của ông chánh án đó. Nhưng mà cái tương lai của ông chánh án đó hình như nó giống như cái hiện tại của ông Nguyễn Thanh Chánh. Như vậy thì nhìn cái hiện tại của ông Nguyễn Thanh Chánh này, nếu mà chúng ta truy ngược lại phía trước á, thì chúng ta nghĩ rằng ông Nguyễn Thanh Chánh này hồi trời kiếp trước ông đã từng làm chánh án. Và trong quá trình làm chánh án mà ông đã từng kêu án một người nào đó 10 năm tù quan. Và bây giờ cho đến khi nhân viên hộ tổ thời, ông phải bị lãnh thọ cái hậu quả mà ông ta kêu án quan người ta 10 năm. Bằng cái hậu quả là ông phải bị người ta kêu án quan 10 năm. Phải không? Như vậy thì rõ ràng có thể nói một cách như thế này, nói về chuyện giết người thì ông Nguyễn Thanh Chánh là quan, nói về chuyện ở tù 10 năm thì Nguyễn Thanh Chánh không là quan. Đúng không? Đúng không? Đúng không? 10 năm đã không quan. Nói về chuyện giết người thì quan, tại vì thật sự ông không có giết. Như vậy thì người ta có nói quan là quan cái khía cạnh là giết người thôi, chứ còn khía cạnh ở tù 10 năm cái này không quan. Câu những câu vấn đề mà ông được 7 triệu 7 tỷ 2 cái đó thì do là ông trong quá khứ ông có làm điều phước nào đâu. Thí dụ như ông có hay bố thí người ta, và cái quả của cái sự bố thí đó tới một lúc nào đó nó hiện ra cho ông, hiện ra bằng cách này hay hiện ra bằng cách khác. Giả sử như ông Nguyễn Thanh Chánh này trước đây ông không có bố thí, hay là ông bố thí ít đi, thì bây giờ ông bị quan người ta sẽ đền bù cho ông, nhưng mà sẽ đền bù tương xứng với cái nhân mà ông đã gieo trong việc bố thí trước này. Nếu ông bố thí ít, ông không được 7 tỷ đâu, ông được 2 tỷ vậy rồi xong. Bây giờ cái chuyện đó là cái phán xét, giống như là mọi người hiện giờ họ chủ động cái phán xét, nhưng mà thật sự tất cả những cái sự phán xét đó đều liên quan đến nhân quả đó. Đó là cái đáng sợ của nhân quả. Nhân quả là gì? Cho nên chỉ cần suy nghĩ về nhân quả thôi, chúng ta sẽ trở thành một vị như là vị thiền sư Thế Hạ. Tức là cái gì đó đến với mình chấp nhận, chấp nhận mà không có một cái sự gượng gạo vậy, không có cái là thôi ráng chịu cho qua, không cần ráng, mà chúng ta thấy đó là một sự rất là công bình. Mình có làm điều đó và bây giờ cái điều đó nó tới với mình chấp nhận, đó là hợp lý. Tôi có đụng người ta thì bây giờ người ta đụng tới tôi thì tới đây là ngang đây là công bình, ngang đây là quê rồi, đòi người ta bồi thường nữa, tức là ta gieo một cái nhân mới. Phải vậy không? Phải không? Giả sử như bây giờ khi không mình bị ai đó tát một cái thì mình biết là gì, mình bị tát, phải không? Chứ vậy thì mình thọ quả gieo nhân, thọ quả thì có bị mà mình bị tát cho nên mình thọ quả. Chứ vậy thì nó liên hệ tới cái chuyện nhân trước đây là mình có tát ai đó, phải không? Chứ vậy thì khi mình bị tát này về tới đây là về vừa công bình rồi đó, không đòi hỏi thêm. Nếu mà ta nói ai tát tôi sẽ tát lại, vậy thì ta gieo một nhân mới. Phải vậy không? Phải không? Quý ông tử công nhận điều đó không? Nhận được không? Bởi vì con sợ quá. Không dễ nhận lúc nào, đó là một sự thật, nhưng mà không dễ nhận lúc nào. Mời bố bà ơi. Bà phát danh gì đây? Con Diệu Thành. Cô bà Diệu Thành. Mai mốt có dịp về Sài Gòn á, cái bà đi qua ngoài đường phố, ai chở bà đi á? Bây giờ cái tụi nó đi giật dây chuyền vậy đó, với bà có đeo dây chuyền cái nó nghe thấy bà già nó thấy dễ ăn, cái giật cái bà dây chuyền nó chạy mất, thì bà phải làm sao đây? Bà la cướp là bà gieo nhân đó nghe, vì gì cái đó là gieo nhân miệng mà, cho nên bà phải nói với nó vậy. Về bị gì? Mình bị dược tức là mình thọ quả, tức là trước đây nó liên kết với một cái nhân nào đó là mình có dược hai đó, cho nên bây giờ mình bị dược tới đây là về được rồi đó. Phải vậy không? Bà nghĩ như vậy tức là đúng với nhân quả, nhưng mà có điều này đó là cái điều mà rất ít người chấp nhận điều đó, rất ít được chấp nhận. Và cái này là đúng với cái câu mà người ta nói là dân thân nan đắc, Phật pháp nan phân, tức là thân người mình khó được, Phật pháp khó nghe. Khó nghe không phải là người ta nói bằng cái tiếng Đức, tiếng lèo, cái xin gì đó, không phải là khó nghe, mà khó nghe tại vì nó ngược với những cái suy nghĩ bình thường của mình. Suy nghĩ bình thường nó tát tôi một tát, tôi tát ở nó một tát, đó là một điều công bình. Tôi không có tát nó hai tát đâu, tôi chỉ tát đúng một tát là nó tát tôi thôi, chỉ là công bình. Ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ cái công bình này chúng ta hiểu theo một nghĩa khác của nhân quả. Nó tác tôi một cái là công bình xong. Đây là điều rất khó nghe. Khó nghe. Cho nên chúng sanh là tiếp tục trong phần hồi sanh tử, tiếp tục trong phần nhân quả, là tại vì mình mới được thọ cái quả xong rồi, đáng lẽ dừng lại rồi. Thì chúng ta tác người ta làm cái ta gieo một cái nhân mới. Giống như chúng tôi thấy mấy đứa nhỏ mà nó đánh cái niềm xe. Cái niềm xe tức là cái bàn xe đó mà. Nó đánh cái niềm xe, cái niềm xe nó lăn, nó chạy theo. Nó vừa hơi, nó giảm tốc độ, nó hơi gần đó. Rồi đánh thêm cái nữa thì tiếp tục nó chạy nữa. Có phải không? Chúng ta đối với nhân quả là gì? Thí dụ như chúng ta mới vừa nhận cái nhân, mới vừa nhận cái quả, tức là bị người ta phát, bị người ta chửi, bị người ta giật duyên, tất cả cái đó đều gọi là quả hết. Phải vậy không? Chúng ta có chuyện dừng lại ở đây, cho ta tắm thêm cái nữa, thưa tắm thêm cái nữa, hô cứ bắt đó là đậm đã tắm thêm cái nữa, là cái phần nhân quả nó tiếp tục nó chạy tiếp. Phải vậy không? Hôm nay chúng ta chỉ nói về nhân quả, và nếu ta hiểu thấu đáo về nhân quả, chúng ta sẽ dừng lại của anh xem bằng cách làm sao? Làm sao để dừng đây? Nhận quả rồi thôi về. Nghe không? Nhận quả rồi thôi về thì chúng ta mới làm cái dừng. Cái nhận quả mà ta tác động theo là con có cái này con gái con nó ở thành phố mà nó đi làm, rồi cái bữa đó người ta giật sợi chuyện đó mà bị dây chuyền này vàng trắng đó thầy. Cái nó cầm lên chị nó coi coi gọi hỗ trợ với vàng trắng không, cái con gái con nó sợ quá, nó sợ bị gì nó còn ở trong cốp xe mấy chục triệu nữa, nó sợ ấy luôn. Nó nói vàng thiệt đó, vàng thiệt đó, không phải giả. Dạ cái con gái nó nói không phải giả đâu anh ơi, cái này cái dành thiệt là tặng cho nó lấy nó đi. Con ngồi nó hốt này kia nữa. Con về nghe nó nói, con nói thôi vậy cũng may rồi, con để thôi đủ té xe mình sẵn. Ủa, bởi vậy là chết tôi sọ não nữa. Con nói thôi vậy cũng may không có té xe kệ. Dành thiệt đó, cảm ơn nghe. Đó vậy, con gái con nó tự nhiên cái nó té xe mà nó không có té, nó đứng chân ở trên dựng chiếc xe vậy đó. Cái nó giật sợi dây, cái nó chạy ra ào, cái thằng kia nó mày coi lại có giả hay thiệt vậy, cái nó nói không phải giả là nào thiệt, cái này thiệt đó mà không tròn cũng thiệt nữa. Không, như vậy là được, cũng là được đẳng cấp rồi đó, cũng khá rồi đó. Nhưng mà một hôm nào đó nó không phải nó giật cái tiền không, mà nó dở cốt xe ra nó lấy đó, thì nó sợ dở thì mà cái cô này mà đã được trình độ này mới là đẳng cấp cao rồi. Nói cái đó cũng tiền thiệt ra nơi, không phải giả. Nó có xe tiền nó bỏ mà nó sợ dựng cái cơn xe à, nó nói vậy về con có nghĩ nhỏ này cũng khó. Tôi bây giờ thì bây giờ thì quý hồ tử này hơn 9 giờ, 9:02 và bây giờ thì hôm nay cái buổi nói chuyện của chúng ta đây là những cái xoay quanh vấn đề nhân quả thôi. Xin hỏi một chút xíu. Xin mời, xin mời. Nếu mà đại chúng quan nghị mấy anh em cho tôi xin hỏi chút nha. Bởi vì về tôi thấy cái bàn vong mà ở chùa đó, người ta cúng con thường thường con đi con thấy mấy chùa tạo thì chỉ để thờ một cái lương tương một ông địa tạng thôi. Còn mà xung quanh á thì chỉ để hình thôi, không có để lên hương. Mà con thấy có một cái chùa là mỗi người đều để một cái lương hương trên cái bàn thờ vong. Con nghĩ như vậy nếu mà mình chết 10 người thì có chỗ để lên hương. Nếu mình chết 20 người, 30 người, 100 người rồi chỗ đâu để lên hương. Mà con thấy cái chùa đó để như vậy, con không biết cái chùa đó đúng hay là con suy nghĩ đúng không? Cái chùa đó nó đúng trong cái giai đoạn mà còn hết người, chứ cái chừng nhiều người đó thì trường hợp đó bà Diệu Thành đúng. Vì vì cái chùa đó chắc còn hết người ta mới làm vậy đó, chứ nếu mà nhiều người nữa thì người ta phải làm như bà Diệu Thành thôi. Như vậy thì cái chùa đó đúng trong trường hợp ít người nha, còn trong trường hợp nhiều người thì bà Diệu Thành đúng. Tôi nói vậy là đi đâu tôi ba phải đó, tôi không có dám nói ai sai đó. Tôi tới cái chùa đó sai thì người ta phiền tôi lắm. Thành ra tôi nói rằng là họ đúng trong trường hợp rằng là ít người Như bà hãy nói gì đó. Nhưng mà nếu đồng hồ nhiều người thì bà thành đúng thôi. Rồi, để được không? Hay là bà muốn tôi khẳng định là tôi phải nói cái chùa đó sai chứ bà cũng vừa lòng bà. Con dám nói vậy. Dạ, yeah. Thôi chúng ta hai bên đúng hết á. Còn một câu nữa thầy, con xin hỏi luôn. À, tại vì hồi xưa con thấy mấy đứa em bé đó, mà nó mất á thì cha mẹ chỉ chôn cất một lần thôi. Dạ. Yeah. Rồi có cúng kiếp cũng một lần thôi. Dạ. Yeah. Sau này không cúng kiếp nữa. Dạ. Yeah. Mà sao bây giờ con thấy có chùa dẫn cúng giáp nam em bé đó, rồi năm sau giáp nam em bé đó, năm sau em bé đó giáp nam đó. Như vậy là cái cách thức có đúng hay không? Tất cả hai cái đó đều đúng hết. Tại vì mỗi cái suy nghĩ nó đúng khác nhau và dự thành thôi. Là tại vì cái suy nghĩ trước đó, là tại vì nó còn nhỏ, cho nên những cái người mà cúng nó là anh chị cha mẹ ông bà, cho nên mình tưởng nhớ nó một lần thôi. Sợ rằng là mình bận tâm tới nó, mình cúng kiếm nó nhiều quá, nó tổn cái phước của nó. Bởi vì người lớn phải quan tâm tới nó nhiều. Giống như mình còn nhỏ, mình bắt ông bà phải chăm sóc cho mình nhiều quá, thì cho nên người ta làm một lần thôi, để cho người ta muốn cho nó đừng có tổn cái phước của nó, mất cái phước báo của nó. Rồi đó là cái đó là cái mà người ta nghĩ là đúng. Bà thấy vậy là đúng chứ gì, phải không? Rồi khi mà người ta cúng nó nhiều đó là tại vì cha mẹ ông bà người ta thương nó nhiều, phải không? Người ta thương nó nhiều cho nên người ta không có quản cái chuyện đó, nghĩa là ta muốn chăm sóc đó. Có hai cái này nó khác nhau. Thi ơn đó, thì đừng có nhớ, nhưng mà mình thọ ơn đó, thì đừng có quên. Hai cái này là mới nghe qua và Diệu Thành sẽ thấy rằng sao nó mâu thuẫn quá vậy. Một bên thi ơn đó, thì kêu đừng có nhớ, phải không? Mà một bên thọ ơn đó, thì kêu đừng có quên. Như vậy thì bản thân đứa nhỏ đó mà nó để cho người lớn chăm sóc thì không nên, không có nên như vậy, không có làm phiền lòng người lớn. Nhưng mà người lớn thì thương yêu nó cho nên người lớn sẵn làm là chăm sóc nó. À, như vậy thì hai cái ý nghĩa nó khác nhau nhưng mà nó không có mâu thuẫn. Hai cái thế nghe không? Và là cái nào có lý hết, cái nào đúng, cái nào cũng được, cái nào cũng được hết. Nghe không? Mình dạy cho nó diễn hoài duy quý. Chứ bà nói cái này không được, cái này được, cái này không được, thì coi chừng người ta nói coi chừng người ta nói coi chừng là cái câu chuyện của mù xem voi á. Nè quý Phật tử ơi, rồi cứ đừng tưởng đừng có bận tâm tới cái này nha. Hồi sáng nay tôi nói chùa Quan Cũng rồi đó, hình như là mỗi buổi đối pháp mà như cô Nguyên Mai này thì chắc cũng vậy nè, không có ngoại lệ chút nào. Tức là nếu có Phật tử mà nghe đông rồi cúng điều nhiều, cái cổ là người tổ chức cổ cảm thấy nó nhẹ lòng cổ, chứ không thì cổ có ai cũng ráng hết. Thì tại sao lại chúng ta đặt ra vấn đề này như vậy? Quý vị biết là giáo pháp của Đức Phật khi ta nghe đó là chúng ta sẽ cất được những cái gánh nặng trong lòng của mình, phải vậy nhé. Cái đó nó vô giá, cái đó nó vô giá. Chúng ta đừng có bận tâm tới cái này. Nếu mà chúng ta bận tâm cái thủ tục này đó, thì sẽ phát sinh ra có những người mà người ta muốn nghe pháp mà người ta không có điều kiện. Bữa nay tôi không có tiền, thành ra giờ ai rủ tôi nghe pháp tôi đâu có dám đi đâu. Đi là không lẽ mình ngồi rồi cái làm thinh đó sao? Cho nên tôi rất muốn nghe pháp mà tôi không dám đi. Chi vậy cho nó có cái rào cản. Cho nên tôi mới nói Phật tử là tôi nói đối với các vị khác tôi không biết cái nào, nhưng mà đối với tôi những cái Phật tử là mình biết trong trường hợp đó cứ mời tới nghe pháp, vì người ta tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật là một điều vô giá, không có gì có thể so sánh ngang bằng hết, và như vậy là đủ rồi. Còn tất cả cái này là nhân duyên, tôi không có phủ nhận những cách hoàn toàn cái này, nhưng mà đừng đặt nặng nó, đừng quan trọng nó quá. Cái điều quan trọng tức là người ta tiếp nhận được giáo pháp, điều đó mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Đó là một cái phước báo lớn lao. Cho nên đừng vì một lý do lặt vặt nào đó mà chúng ta bỏ qua những cái cơ hội chúng ta được nghe pháp. Và bây giờ thì cũng hết giờ. Đừng nghĩ tới nha, đừng nghĩ tới. Muốn đi nghe pháp mà nghĩ tốn tiền đó là làm ta mất đi những cơ hội quý báu rất là tiếc của. Và bây giờ thì hồi hướng nghe, mời toàn thể đại chúng chắp tay cùng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện